nữ sinh viên đại học đi vào phòng gác cổng. Cái gì phòng gác cổng, liền không có thể nói rõ điểm. Chính là có người đến, sẽ trước tiên tới đó. Ô đó là một cái thế nào địa phương? Chỉ nghiên trong đầu tức khắc lóe qua một vài bức hình ảnh, có nhà khách thế giới trong gương, có đầy sao tinh không sáng chói, cũng có tọa lạc tiểu nhà lá xanh đậm bãi cỏ, hoặc là chạy xuôi dung nham mặt đất bao phủ ở huyết vân bên dưới ma huyễn sân bãi, thậm chí còn có trực tiếp có thể nhìn thấy cái khác từng cái thế giới phòng quản lý. Trong nháy mắt phảng phất nàng cả đời này đang nhìn quá hết thảy lung ta lung tung hình ảnh đều bị nàng lấy ra đi ra. Ngươi gọi ca ca ta liền nói với ngươi. Trình Vân đánh gãy nàng suy đoán. Ngươi người này, biết rồi đối với ta có ích lợi gì sao? Vì sao ta phải gọi ngươi? Trình Yên cau mày, một mặt ghét bỏ biểu tình. Ngươi đây là cái gì ác thú vị a? Vậy ngươi hỏi cái gì, biết rồi đối với ngươi lại không có chỗ tốt gì. Ngươi không nên nói cho ta biết không? Vì sao? Liên bởi vì ngươi hiếu kỳ. Ta là muội muội ngươi. Ngươi duy nhất em gái ruột, ở cõi đời này còn sót lại cốt nhục chí thân. Ơ? Ngươi còn nhớ a? Sở dĩ, nhanh gọi ca ca đi. Ca ca. Trình Yên rất không tình nguyện hô. Được rồi. Trình Vân tức khắc nết miệng nở nụ cười, lộ ra hài lòng biểu tình. Chờ trở lại ta dẫn ngươi đi đi dạo, bất quá cũng không có gì hay đi dạo, trong đó không có thứ gì, có thể sẽ khiến ngươi thất vọng. Nhưng cũng có thể khiến người ta rất giật mình. Vì sao nói như vậy? Lại như ngươi đi một cái viện bảo tàng, ngươi đầy cõi lòng chờ mong, thế nhưng ngươi phát hiện trong viện bảo tàng này trống rỗng, thế nhưng chỉ có mấy thứ vật trang trí cùng viện bảo tàng trang hoàng thiết kế đều giỏi phi thường. Cái gì lung ta lung tung tỉ dụ? Chỉ nghiên giả bộ chấn định, nhưng kỳ thực trong lòng đã hiếu kỳ đến không được. Hiện tại không thể đi sao? Hiện tại liền muốn đi. Ngang. Không đập ngân hà rồi. Máy chụp hình thả này, chờ nó thích đứng một hồi này âm mấy chục độ nhiệt độ, ngược lại cũng không ai trộm, ngân hà treo ở đây cũng sẽ không chạy. Trình Nghiên đã từ trên ghế nằm đứng lên, còn đang trên mặt tuyết dừng một chút chân. Được rồi. Trình Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi. Ô ô. Xoát một hồi, đỉnh ệ vợ dẹt trên cũng chỉ còn lại hai cái ghế nằm. Quỷ dị lưu lại nơi này cái phạm nhân khó có thể đạp cùng chỗ. Tiết điểm không gian. Trình Nghiên mở to hai mắt nhìn về phía trước cái kia hình bầu dục quả cầu ánh sáng. Đây là tiết điểm không gian duy nhất nguồn sáng, cũng là trong mắt nàng vật duy nhất. Đây là cái gì? Năng lượng nào đó hạt nhân hoặc là khống chế, khởi động phương tiện sao? Trình Vân gật gù, coi như thế đi. Có thể mò sao? Tốt nhất không muốn. Ồ! Trình Nghiên cố nén rỗi tay tới chạm đến dự định. Đưa mắt từ tiết điểm quả cầu ánh sáng trên người rời, ngước đầu nhìn khắp nơi, cũng thật là không có thứ gì. Ừm, có mấy thứ đồ. Trình Vân thân mật nhắc nhở, ngươi nhìn một chút dưới chân của ngươi. Cái gì? Trình Yên nghi hoặc túi đầu. Bên cạnh tiểu La Lị cũng cùng túi đầu vừa nhìn, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có thể lúc này nó lại nghe được rít lên một tiếng. A. Trình Yên theo bản năng đưa tay nắm lấy Trình Vân cánh tay, nàng túi đầu, toàn thân chớp mắt trở nên cứng ngắc, biểu tình cũng biến thành khó xem ra. Âm thanh run rẩy nói, ngươi cố ý chỉnh ta có phải là? Phía dưới làm sao cái gì đều không có. Tiểu La Lị không do ngẩng đầu lên không rõ nhìn về phía nàng, còn bước nhỏ chạy đến trước mặt nàng, ngẩng đầu lên cùng túi đầu nàng đối diện. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, nhưng chớp mắt lại đem nụ cười thu hồi, đàng hoàng trịnh trọng nói, ta chỉ là cho ngươi đánh dự phòng châm, nói cho ngươi tuy rằng lòng bàn chân là không nhưng cũng sẽ không ngã xuống, sở dĩ không cần phải sợ. Trình Yên quay đầu chừng hắn, ngươi muội. Trình Vân nhún vai một cái. Trình Yên cũng không để ý những chi tiết này, nàng sâu hít hai cái khí, giơ lên chân phải đạp đạp trên đất, cảm giác rất cứng rắn, lại thăm dò một hồi những nơi khác, liền từ từ thanh tĩnh lại. Nàng cũng không phải là sợ cao, mà là sợ bất ngờ. Hai người này khác biệt cũng không nhỏ. Trình Yên thăm dò đi ra một bước, túi đầu mở to hai mắt nhìn về phía mặt đất, tựa hồ muốn tìm ra trên đất phải chăng có tương tự pha lê một dạng đồ vật, nhưng nàng nhất định thất vọng rồi. Này dưới bàn chân đồ vật là cái gì làm? Độ cứng rất cao, hẳn là cũng rất rắn chắc chứ. Nàng nhìn về phía Trình Vân. Không. Ta là nói dưới chân đạp đồ vật, là làm bằng vật liệu gì, mà không phải hỏi thăm một bên là cái gì. Là không. Cái gì? Trình Yên lại nhăn lại lông mày. Không tin ngươi đưa tay sờ sờ. Trình Yên mang theo đầu đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi không người xuống. Trình Vân liền hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, nhìn động tác của nàng. Chỉ thấy Trình Yên sắc mặt nghiêm nghị, đầu ngón tay từ từ đi xuống, dần dần đưa qua lòng bàn chân cái kia tuyến, lúc này tay của nàng đã ở dưới mặt đất, vẻ mặt của nàng cũng chớp mắt cứng lại rồi. Mà Tiểu La Lị đã ở bên cạnh ngồi xuống, thẻ nhạt nhìn con này ngu xuẩn phạm nhân chơi bảo. Chỉ nghiên lúc này lại không tâm tư đi để ý tới nó. Xoạt xoạt. Nàng vung vẩy bắt tay ở dưới chân sơ sờ, trống rỗng. Nàng cứng ngắc đứng lên, trên mặt cật lực giữ vững bình tĩnh, không muốn bị Trình Vân chê cười, nhưng âm thanh của nàng đã hoàn toàn cùng với bình thường không giống nhau, là vì sao ta không có ngã xuống? Trình Vân làm bộ có chút ngạc nhiên, ngươi nghĩ ngã xuống sao? Không không không, ta không có ý nghĩ này. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đây. Đây là nguyên lý gì? Đơn giản tới nói, nơi này quy tắc do ta lập ra. Thần kỳ. Quá thần kỳ rồi. Như vậy ta phạm vi hoạt động lớn bao nhiêu? Cùng ngoại vũ trụ lớn bằng. Ta là nói, mỗi cái địa phương đều sẽ không ngã xuống chứ. Đương nhiên. Trình Vân liền có chút không làm rõ được, ngươi nghĩ như vậy ngã xuống sao? Ta có thể giúp ngươi. Phiền. Trình Yên lúc này cuối cùng nhìn thấy bên cạnh ngồi xổm hình như tại nhìn nàng chuyện cười tiểu La Lệ, trên mặt không do có chút quấn bách, nội tâm luôn luôn lấy tiểu La Lệ thân phận của chủ nhân tự xưng nàng bị tiểu La Lệ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Quả thực làm cho nàng từ đầu lúng túng đến chân. Chậm một lúc, nàng bắt đầu đánh giá tiết điểm không gian chỉ có mấy thứ triển lãm phẩm. Những kia vì sao phiêu ở trên đỉnh đầu. Những kia là thời không đạo cụ, dùng cho qua lại thời không, dị thế giới các lữ khách dựa vào chúng nó qua lại vũ trụ, đến nơi này sau những thứ đồ này liền ở lại chỗ này. Không mang đi sao? Đương nhiên muốn dẫn đi, chỉ là không mang ra đi. Trình Vân nói. Thần kỳ. Quá thần kỳ rồi. Trình Nghiên lại lần nữa mở to hai mắt phát ra như vậy cảm khái, tối hôm nay nhìn thấy những vật này đã đối với nàng có từ lâu nhận thức tạo thành to lớn xung kích, có thể những thứ đồ này vì sao đều hình thù kỳ quái. Cái kia là lệnh bài sao? Lại còn có vòng tay bạc cùng vòng tay dây. Chờ chút, cái kia như là ven đường tùy tiện nhặt một viên tảng đá vụn cũng là thời không đạo cụ. Là, đó là thải thanh. Cùng bên cạnh bảo thạch so sánh, có vẻ tốt keo kiệt. Bảo thạch là Liễu Hy mang đến. Chúng nó vì sao lại là như vậy? Không có thống nhất quy cách, hơn nữa dáng dấp quả thực. Thiên biến vạn hóa. Vậy thì muốn nói đến mỗi cái. Người giữ cửa, những thời không đạo cụ này sinh ra hẳn là phần lớn đều cùng người giữ cửa có quan hệ, tỉ như cái kia vòng tay dây, là bởi ta mà sinh ra. Khó mà tin nổi. Những này là khi nào thì bắt đầu. Nhà khách khai trương trước. Vậy cũng mới một năm nhiều. Thực sự là khó mà tin nổi. Chỉ nghiên như là đang nghe một cái huyền huyễn cố sự, mà mơ hồ nhất địa phương chính là ở. Nàng cái kia nói thật không tính được bình thường nhưng cũng tuyệt không phải tuyệt đỉnh thiên tài ca ca, một cái cùng nàng làm nhiều năm như vậy huynh muội cũng chưa từng thể hiện ra quá thần dị chỗ người, lại thành cái này huyền huyễn cố sự nhân vật chính. Ánh mắt theo đã chính mình chơi đùa lên tiểu La Lệ, chỉ nghiên lại nhìn thấy một đống nhỏ. Như là rác rưởi tạp vật một dạng tùy tiện chất đống ở trong góc gâm ú đồ vật. Một đống nhỏ nhan sắc khác nhau, đã qua cắt chém bảo thạch. Còn có một cái to lớn như là vàng dòng chế thành còn khảm nạm bảo thạch vương miện. Đi được gần rồi nàng mới phát hiện chúng nó tán bắn ra bảo thạch quang, có rất phóng ánh, có tác so sánh ôn nhu, đánh vào vàng dòng vương miện trên sao một cái phục trang đẹp đẽ tuyệt vời. Đây là Trình Yên nhìn về phía Trình Vân. A, Trình Vân một mặt ngươi đây đều không nhận ra ảo biểu tình. Hí, những thứ này đều là thật sao? Phí lời, ta nhớ tới ngươi trong ngăn kéo còn có một ngăn kéo. Giả bảo thạch. Cũng đều là thật sao? Đương nhiên, ta tùy tiện trang một ngăn kéo, lấy tăng cao cảm giác thỏa mãn, trang không xong đều ở đây rồi. Ngươi có hứng thú lời nói cũng có thể trang một ngăn kéo. Trình Vân đối Trình Yên đề nghị. Cô, này đến bao nhiêu tiền a? Nhìn nhan sắc cùng to nhỏ, phần lớn đều là so sánh đáng giá, bình quân mấy chục triệu một viên đi. Trình Vân nhìn thấy Trình Yên dùng tay nắm lên một đám lớn bảo thạch, thế là lại nói, trong tay ngươi có lẽ có hơn một tỷ dáng vẻ. Hào hào hào. Chỉ nghiên tức khắc cầm trên tay bảo thạch đều ném xuống rồi. Hơn một tỷ, kia nhiều lắm phòng tay a. Chỉ nghiên lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân, liên tưởng đến Trình Vân nghĩ đi đâu liền đi đó năng lực, nàng không do nhăn lại lông mày, những này là từ đâu tới. Tiểu La Lệ mang đến, nó cha cho nó tiền ăn, làm sao, ngươi cho rằng ta khắp nơi đi trộm. Tiền ăn? Nhiều như vậy? Đúng vậy, nó rất có thể ăn, ngươi cũng không phải không biết. Trình Vân nói xong lại liếc nhìn Tiểu La Lệ, đúng không? Ô, Tiểu La Lệ tự nhiên là gật đầu liên tục. Ngược lại như là loại này đại vương hỏi nó vấn đề thời điểm, đều là không cần nó động não, chỉ cần gật đầu là được rồi. Nếu như điểm xong đầu đại vương không hài lòng, vậy thì xếp lỗ thai. Chỉ nghiên vừa nhìn về phía cái kia to lớn vương miện, cái này cũng là phụ thân của Tiểu La Lệ. Đúng. Ngươi có thể cầm làm vật trang trí. Quên đi ta không có kia ác thú vị, ta chỉ là muốn hỏi vì sao nó lớn như vậy, cho voi lớn đeo sao. Ô. Tiểu La Lệ giơ lên hai cái chân trước ra giấu cái cực lớn thủ thế, đại khái nó ra giấu đi ra có một cái dưa hấu lớn lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, nó thần sắc lại ảm đạm đi. Trình Yên sững sờ 2 giây, hỏi Trình Vân, nó nói cái gì? Trình Yên gật gật đầu, ta còn tưởng rằng nó muốn ăn dưa hấu. Trong chốc lát, Trình Yên lại khoảng cách gần đem chơi một chút mấy cái kia thần kỳ thời không đạo cụ, nhưng nàng hoàn toàn không cảm giác được mấy cái này đồ vật đều có dị thường gì, chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Liên ở nhanh muốn rời khỏi lúc, nàng dư quang thoáng nhìn, đống nhiên nhìn thấy 2 viên điểm sáng nhỏ. Hả? Trình Yên không do đi tới, nỗ lực dùng tay đi chạm đến, nhưng lại bị một tầng vật cứng cản trở ngăn. Quan sát một hồi, nàng phát hiện này 2 viên điểm sáng bên ngoài có một cái hình lập phương. Hình lập phương không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, vô cùng cứng rắn, mà đánh không vang. Theo lý mà nói liền là vật này chất liệu lại cứng rắn, lấy nó nhỏ như thế thể tích, nàng đánh đánh đều sẽ khiến cho chấn động mới đúng. Chỉ là Trình Yên ngày hôm nay tiếp xúc được vượt qua nàng nhận thức đồ vật quá nhiều, nàng không có tra cứu dự định. Quay đầu, nhìn thấy bên cạnh Trình Vân 2 tay ôm ngực một bộ chờ đến rất thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, nàng không nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi, 2 cái này lại là cái gì? Một cái vĩ đại tồn tại quá khứ, cùng tương lai, tạm thời ký gửi ở chỗ này của ta. Vĩ đại tồn tại. Quá khứ. Tương lai. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề a? Nhanh cho ta nói một chút, nói rõ một chút, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Trình Yên trong mắt lập lòe nồng đậm hiếu kỳ. Từ từ đi có được hay không? Được rồi, chúng ta trước về đỉnh hệ vợ dẹt, lại chậm rãi nói. Trình Yên ngồi dậy nói. Lần này Trình Vân mang lên một chản tiểu đèn bàn. Đặt ở 2 cái ghế nằm trung gian, thành đỉnh hệ vở dẹt ban đêm hiếm thấy ánh sáng. Chương 642, chỗ cao nhất quang. Đập tinh không so với đập phổ thông ảnh phong cảnh phải để ý một điểm. Nhưng nếu như yêu cầu không cao như vậy, liền đơn giản nhiều. Đầu tiên bảo đảm khí trời hài lòng cùng không có mặt trăng, lại tìm cái không có quang ô nhiễm địa phương, ngươi cũng đã có thể thấy được bầu trời đầy sao, mà nhìn ngân hà tắc còn cần một ít vận khí cùng vị trí địa lý bổ trợ. Đối với thân ở Bắc Bán Cầu chúng ta tới nói, mùa hạ ngân hà sáng nhất, lúc này mang lên ngươi giá 3 chân, trên căn bản ra dáng xỉn lệ lens thậm chí mịp do xỉn lệ hơn nữa thích hợp màn ảnh đều có thể đem đập xuống đến, chỉ là hình ảnh tốt cùng xấu khác biệt thôi. Hiện tại thời đại này thậm chí có chút điện thoại di động đều có thể đập. Trên đỉnh hệ vợ dẹt tất nhiên là không có quang ô nhiễm, mà trên viên tinh cầu này không thể lại có thêm địa phương so với nó khoảng cách tinh không càng gần hơn, chỉ nghiên yêu cầu cũng không thể coi là cao, tùy tiện vỗ vỗ liền được rồi. Lúc này Trình Vân liền nằm ở trên ghế nằm, ông tiểu La Lệ nhìn Trình Yên đứng ở trước màn ảnh mân mê, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi Trình Vân vài câu tham số thiết trí vấn đề, mà Trình Vân chỉ nhớ rõ cái đại khái, liền làm cho nàng nhiều đập mấy tổ chậm rãi thử. Tiểu La Lệ tắc hết sức tò mò, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Trình Yên, tình cờ còn quay đầu liếc mắt nhìn Trình Vân. Hai cái kia nhân loại nói nó một câu đều nghe không hiểu, cũng không biết phía trước con kia nhân loại đều ở mân mê gì đó. Đáng tiếc những này nhân loại ngu xuẩn căn bản nghe không hiểu nó nói chuyện, để nó hỏi đều không cách nào hỏi. Chỉ nghe Trình Yên quay đầu lại hô, được rồi. Tắt đèn. Trình Vân gật gật đầu, tắt đèn. Tiểu La Lệ lập tức quay đầu, rôi ra móng nuốt nhỏ hướng đèn bàn manh manh vùng vẩy một hồi. Ca. Đèn đóng. Trình Yên vô cùng ngạc nhiên, tiếng khống. Trình Vân gật đầu, đúng đấy. Ô ô. Nó đang nói cái gì? Nó nói, tiếng khống tặc dùng tốt. Trình Vân nói. Ô ô ô. Tiểu La Lệ vội vã vây lô thai biểu thị phản đối, nhưng nó chỉ thấy Trình Yên rất tán thành gật gật đầu, phảng phất căn bản không nhìn thấy nó vây lô thai động tác giống như, nó lúc này mới nhớ tới đến, những người phàm tục ánh mắt một chút cũng không dễ xài. Gần như 20, 30 giây, máy chụp hình liền phát ra ca một tiếng. Không có xích đạo nghi, cũng không dám thấp cảm phơi sáng lâu. Trình Yên liền vội vàng xoay người kiểm tra, sau đó nàng liền kinh hỉ a một tiếng, tựa hồ thành ảnh kết quả còn rất làm cho nàng hài lòng. Nàng lại lấy máy chụp hình, đưa cho Trình Vân nhìn. Tiểu La Lệ tự nhiên cũng nằm nhòi Trình Vân ngực, dùng móng vuốt nhỏ víu máy chụp hình hướng về trên màn ảnh nhìn. Ừm. Nhờ có máy chụp hình cao cảm tính năng cũng không tệ lắm, còn có siêu thấu kính ngoài bổ trợ, đánh ra kết quả tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được mà thôi. Suy nghĩ một chút, Trình Vân nói, ngươi đem cảm quang lại điều cao hơn một chút thử xem, nói chung nhiều thử mấy tổ tham số, hẳn là còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đúng rồi, nhớ tới mỗi tổ tham số nhiều đập mấy tổ bức ảnh, đây là một thói quen tốt. Trình Yên bĩu môi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến đây. Giá tốt máy chụp hình, nàng lại bắt đầu nàng quay chụp đại nghiệp. Trình Yên không thể nghi ngờ là cái ham muốn chụp ảnh người, không phải vậy nàng cũng sẽ không đem Trình Vân máy chụp hình chiếm làm của riêng, mà đối với một cái ham muốn chụp ảnh người tới nói, chỉ cần trước mặt có một nơi tuyệt mỹ phong cảnh, đó là làm sao đập đều đập không đủ. thật vất vả đập được rồi. Ồ, thay cái góc độ thử xem. Cuối cùng về đến nhà một dẫn ra bức ảnh phát hiện toàn bình đều là gần như co lực đổ. Đặc biệt là Trình Yên là lần thứ nhất nhìn thấy Ngân Hà, lần thứ nhất thu được quay chụp Ngân Hà Thù Vinh, mà vừa lên đến liền cho nàng một cái tốt nhất quay chụp địa điểm. Đập tinh không lại rất phí thời gian. Trình Yên còn phải không ngừng thử tham số, không ngừng tìm tòi học tập, mỗi một lần nàng đều cảm thấy so với lúc trước đập đến tốt, mỗi một lần đều cảm giác mình tâm kế tiếp có thể đập đến càng tốt hơn. Này vỗ một cái chính là hơn một giờ đi qua. Không có lạnh giá khuyên lùi, Trình Yên đã quên thời gian. May mà nàng vẫn tương đối lý tính, đem nàng phát hiện mình mới nhất ra bức ảnh hiệu quả đã cùng trước trọng điểm lúc, liền quả đoán đỉnh chỉ này không có ý nghĩa hành vi. Lúc này Trình Vân đã đang nhắm mắt tu hành, chỗ này trốn không người mật độ năng lượng so với trong thành thị thực sự cao hơn quá nhiều, trong lồng ngực còn có cái sạc dự phòng, tuy rằng không sánh được ở tiết điểm không gian, có thể cùng tiết điểm không gian nhưng khác hai loại cảm giác. Tiểu La Lị cũng từ mới bắt đầu hiếu kỳ đến kẻ nhạt, hiện tại đã nằm nhoài Trình Vân trên bụng ngáp dài rồi. Nhưng nó vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào Trình Yên, bởi vì đại vương gọi nó xem trọng Trình Yên, để tránh cho con phàm nhân này đầu góc phạm quất chạy loạn, lăn tới đáy vực xuống. Tiểu La Lị điện hạ vì cái nhà này đã thao nát tâm. Khắc khắc. Trình Yên háng giọng một cái, bật đèn. Tiểu La Lị mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt kia ở trong bóng tối phảng phất ở mơ hồ loại quang. Mà phía thế giới này vẫn như cũ duy trì hắc ám. Không phản ứng. Bật đèn. Bật đèn. Mở. Đèn. Trình Vân. Người ngủ sao? Ở đổi vài loại ngữ khí thậm chí bao gồm hết sức thô cổ họng mô phỏng theo Trình Vân thanh tuyến đều sau khi thất bại. Trình Yên không do lựa chọn đánh thức Trình Vân, ngươi có phải là đang giả bộ ngủ hay không sau đó cười nhạo ta? Ô, kỳ thực là bản vương ở nhìn ngươi chê cười. Trình Yên lại như nhặt được cứu tinh, lập tức nói, Tiểu La Lị nhanh giúp ta cào hắn, đem hắn đánh thức. Tiểu La Lị nghe thấy, nhưng nó chỉ là hướng bên cạnh vùng vẫy chút móng vuốt nhỏ. Ca một tiếng, đèn mở ra. Ánh đèn chiếu rọi dưới Trình Yên sắc mặt cứng đờ. Một lát sau nàng ngượng ngùng nói rằng, phản ứng thật chậm a. Tiểu La Lị không chút biến sắc, lúc này mới xoay người gãi gãi Trình Vân cái bụng, đem Trình Vân đánh thức. Trình Yên lập tức nói, ta gọi ngươi nửa ngày, ngươi làm sao không để ý tới ta. Ngươi vẫn hô to gọi nhỏ, ta đều quen thuộc tạm tâm rồi. Tạm tâm? Ngươi gọi ta làm gì? Đập xong rồi. Ừm. Thế nào? Vẫn được đi. Vỗ lâu như vậy, ngươi cũng là đủ có thể, xích đạo nghi đều không có, làm sao đập còn không phải như vậy. Trình Vân thở dài, có thể đi trở về chứ. Xích đạo nghi. Đó là cái gì? Trình Yên ánh mắt sáng lên. Không, không có gì. Ta trở lại chính mình bại đủ. Bất quá hiện tại vẫn chưa thể trở lại, ta còn không mệt, vừa nãy toàn cố chụp ảnh đi rồi, ta còn chưa kịp thật tốt thưởng thức thế giới này đây. Trình Yên nói xong từ trên ghế nằm đem thảm lông cùng ôm gối cầm lên, chính mình nằm xuống đi, xếp đặt cái tư thế thoải mái, ôm gối đem thảm lông xây ở trên người. Ta nhìn hiện tại vừa mới quá dạng sáng dáng vẻ, không nổi, chúng ta nói chuyện phim chứ. Tán gẫu cái gì trời ạ? Nam nhìn tinh không ngân hà, nói chuyện phiếm, thật tốt. Cơ hội như thế có thể khó tìm. Cơ hội như thế dễ tìm cực kỳ. Ta ý đã quyết. Xin nhờ, ngươi ngày mai còn phải đi luyện xe đây. Nữ tài xế lại muốn đem xe hướng về trong mương mở sao. Trình Yên hít một hơi thật sâu, nửa người trên xoay qua chỗ khác, xuyên thấu qua trung gian tiểu đèn bàn nhìn về phía hắn, biểu thị chính mình hiện tại hết sức nghiêm túc. Thứ nhất, ngày hôm nay. A không, ngày hôm qua chỉ là cái bất ngờ, ta không phải nữ tài xế, ta mở được so với ai khác đều tốt. Thứ hai, ta không phải ngươi, không ngươi như vậy lười, ta chỉ cần có chuyện làm không quản đêm nay ngủ nhiều muộn ta sáng sớm ngày mai đều thức dậy đến. Yêu yêu còn đang chờ ngươi trở lại. Nàng ngủ sớm, ta chờ nàng ngủ mới đến tìm được ngươi rồi. Không trách ngươi đêm nay rót nàng uống nhiều rượu như vậy. Ngươi đây là điển hình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta là vì nàng được. Trình Yên nói xong. Kia rượu không phải thần tiên rượu sao, nàng quá yếu, nên nhiều uống một chút. Uống nhiều hơn nữa còn không phải bị ngươi bắt nạt. Ta bắt nạt nàng là hữu hình, nàng bắt nạt ta là vô hình, sở dĩ các ngươi những phàm phu tục tử này liền chỉ có thể nhìn thấy ta bắt nạt nàng. Trình Vân phát hiện kéo bất quá nàng, liền nói, được rồi, chúng ta vẫn là tán gẫu đi, ngươi muốn tán gẫu cái gì, sẽ không liền giống như vậy vô nghĩa đấu võ mồm chứ. Ngươi cho ta kể chuyện xưa. Trình Yên chắc chắn nói, ta mẹ nó kể cho người cố sự. Trình Vân âm thanh đem yên tĩnh là người nghe Tiểu La Lị giật nảy mình. Ừm. Trình Yên lại rất bình tĩnh gật gật đầu, nàng lại lần nữa đổi tư thế, hai chân khúc lên, đầu gối đem thảm lông nâng lên một cái nhô ra, hai tay chăm chú ôm gối ngửa đầu nhìn đầy trời tinh hà, giảng hơn một năm nay tới nay phát sinh ta không biết sự, hoặc là giảng chuyện xưa của bọn họ. Ngậy! Người trước liền nói, rảnh rỗi thời điểm có thể cho ta nói. Trình Yên quay đầu nhìn về phía Trình Vân, ta nhìn ngươi hiện tại liền rất có không. Đúng, ngươi rảnh rỗi. Được rồi. Trình Vân thực sự không làm gì được nàng. Sửa sang lại tâm tư, hắn nói ra, cái này nói đến thực sự quá dài, một buổi tối đều không đủ để nói xong một người cuộc đời, chúng ta dựa theo trình tự từ từ đi. Lão Pháp gia bản danh Côn Trần, ngươi cũng biết, hắn là ta gặp được cái thứ nhất đến từ những thế giới khác người, hắn cũng là thế giới của hắn tiên phong, bị bọn họ thế giới kia người tôn xưng là trí cao hiền giả, nhưng kia đã là mấy trăm năm trước chuyện. Bởi vì hắn rời đi thế giới của hắn đã mấy trăm năm rồi. Bọn họ cái vũ trụ kia cũng cùng chúng ta vũ trụ này không giống, bọn họ là đại vị diện vũ trụ, trung gian với vị diện vũ trụ cùng giữa đại vũ trụ. Chậm rãi ngươi sẽ biết, cũng không phải là hết thảy vũ trụ đều giống chúng ta vũ trụ này một dạng là một thể thống nhất. Cái này tạm thời không nói thêm, phía sau lại nói. Chờ đã. Hắn vì sao được gọi là tiên phong cùng trí cao hiền giả? Bởi vì hắn lật đổ một thời đại, hắn mang đến một thời đại mới, hắn là cải cách giả, là người lãnh đạo, là toàn thế giới lớn nhất trí tuệ hiền giả. Cho dù biến mất nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn như cũ bị thế giới kia toàn thể học giả chỗ sùng bái. Ngươi không nên gấp, ta chậm rãi sẽ nói với ngươi. Trình Vân nói, lão Pháp gia xuất thân từ một cái hoàn cảnh địa lý cũng không tính chỗ tốt, một cái cao nguyên, một cái hồ nước mặn bên cạnh, gia đình hắn là muối công, khi đó toàn thế giới vẫn còn phong kiến thời đại. Một tràn hiện ra vi vàng ánh đèn đèn bàn, một cái thanh tuyến ôn hòa không ngừng tự thuật giọng nam. Là tòa thế giới này đỉnh núi cao nhất mang đến một cái khác biệt với di vãng trăm vạn năm buổi tối. Tiểu La Lị cũng không quen biết lão Pháp gia, lại cũng nghe được say sưa ngon lành, đại khái tiểu hài tử đều thích nghe cố sự đi. Mãi đến tận Trình Vân nói rằng, thế là, một cái thuộc về Côn Trần thế giới, thời đại mới, di vãng chưa bao giờ có, cụ có vô hạn khả năng thời đại giáng lâm rồi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, quá muộn, trở lại chứ. Trình Yên thần kinh còn rất sinh động, nàng mở to hai mắt. Như là đang đọc một bộ sử thi, mà nàng không thể nào tưởng tượng được bộ này sử thi bên trong ca tụng nhân vật từng cùng nàng như vậy tiếp xúc gần gũi quá. Không phải nói người bình thường chỉ có thể thông qua đọc đi tiếp xúc những kia soạn nhạc lịch sử nhân vật sao. Trình Yên một mặt cảm xúc dâng trào, đối lão Pháp gia càng thêm kính nể, hơn nữa trừ bỏ đối với hắn uyên bác học thức, còn có những phương diện khác kính nể. Mặt khác, nàng lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng đồng thời nàng cũng có thể cảm giác được đầu óc của chính mình xác thực đã có chút hề hoài. Thế là nàng gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta quất cái thời gian tiếp tục, ta sẽ nhớ kỹ ngươi đoạn trường vị trí. Trình Vân bất đắc dĩ đứng lên, trở về nghỉ ngơi thật tốt, vào lúc này trở lại ngủ mấy tiếng, ngày mai lẽ ra có thể lên, chúng ta nhà khách có hồi huyết vầng sáng. Trình Yên cũng đứng lên, có thể lúc này nàng lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Chờ đã, sở dĩ lao pháp ra lúc đó xuyên cái quần kia, đúng là chúng ta ba. Cái gì quần? Ngươi này mạch nào a? Làm sao rồi? Ai? Trình Vân chẳng muốn cùng nàng nhiều lời, vung tay lên, trực tiếp trở về nhà khách. Lẫn nhau nói câu chúc ngủ ngon, liền trở về phòng của mình ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Trình Vân làm tốt điểm tâm đi sắt vách gọi Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, lại chỉ nhìn thấy Đường Thanh Ảnh, còn nghe Đường Thanh Ảnh nói Trình Yên sáng sớm liền rời giường xuống lầu rồi. Trình Vân hơi kinh ngạc, xuống lầu vừa nhìn, nhìn thấy Trình Yên đang ngồi ở quầy lễ tân bên trong dùng máy tính. Ân nữ hiệp gọi câu, ăn cơm rồi. Trình Yên gật gật đầu. Nhưng cũng không có động. Thế là Trình Vân đi tới, đang làm gì thế? Trình Ảnh sao? Trình Yên không ngẩng đầu, không. Đi tới quầy lễ tân bên trong, Trình Vân mới phát hiện nàng xem lướt qua chính là một cái website, bài đủ xệ ập trong khuôn có một chuyến bắt mắt chữ, toàn thế giới có cái nào không có lên đỉnh ghi lại đỉnh núi. Trình Yên vừa chăm chú xem lướt qua, vừa đem đỉnh núi tên ghi vào cuốn sổ trên. Trình Vân khỏe miệng một trận co rúm. Chương 643, quân bách nữ hiệp. Người đang làm gì? Trình Vân bất thình lình hỏi câu. Trà tư liệu. Trình Yên rất hờ hững nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lo. Nàng lại còn không thấy ngại gọi mình không cần lo. Trình Vân lắc lắc đầu. Hô, ăn cơm, tối hôm qua nghỉ ngơi đến vẫn được đi, ngày hôm nay cũng là xuống nông thôn. Ừm. Trong quá trình ăn cơm, Đường Thanh Ảnh tựa hồ đối với Trình Yên tối hôm qua biến mất rồi hơn nửa đêm sự không biết gì cả, chỉ không ngừng hướng về ngoài cửa liếc. Bởi vì ngày hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 8. Thanh Diễm bạ cờ gì khai trương tháng ngày. Đường Thanh Diễm rất dụng tâm ở trên bảng hiệu treo lên hồng hoa cùng giải lụa màu, cũng chuẩn bị khai trương ưu đãi tuyên truyền bảng hiệu, muốn 8 giờ mới sẽ lấy ra. Nàng ngày hôm qua bận bịu cả ngày, sáng nay lại là rất sớm đã rời giường bắt đầu làm việc, thế là nguyên bản trống rỗng tủ kính hiện tại đã xếp đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo lại đẹp đẽ bánh ngọt, tối thiểu thích ăn bánh gà tô điểm tâm người một đường quá sẽ bị hấp dẫn, mà nàng trong cửa hàng ánh đèn, trang sức lại rất dụng tâm, người bình thường cũng sẽ không nhịn được xem thêm vài lần gian này đẹp đẽ tiểu điếm. Trình Vân phát hiện Đường Thanh Ảnh ánh mắt, liền nói với nàng, ta đặt trước 3 đôi lăng hoa, phòng trừng lập tức liền sẽ đưa tới, ta nói chính là 8 giờ trước đưa đến. Đến thời điểm chúng ta một người một đôi, còn lại một đôi tính toàn nhà khách. Đường Thanh Ảnh mở người, ta cũng đặt trước một cái. Trình Vân lập tức liền hả. Một tiếng, quay đầu mắt mang ý cười nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, không tồi không tồi. Đường Thanh Ảnh mặt hơi đỏ, ta chẳng qua là cảm thấy ăn nàng nhiều như vậy bánh gà tổ, hiện tại nàng khai trương, liền là theo lễ phép cũng phải biểu thị chứ. Trình Yên lập tức xì một tiếng. Gặp Đường Thanh Ảnh quăng tới một cái ngươi lại cũng không cảm thấy ngại chuyện cười ta. Ánh mắt, Trình Yên không tên có chút không dễ chịu, lập tức đổi giọng, không sao, ngươi mua nhiều cái kia có thể tính ở danh nghĩa của ta không chê ngươi mua chiếm tiện nghi. Trình Vân mặt đen lại nói, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi. Đường Thanh Ảnh cũng nói, ta mua có thể không tiện nghi, bỏ ra ta hai đại hai ngày tiền lương. Kia không càng tốt hơn. Miễn cho có vẻ ta keo kiệt. Không được. Đường Thanh Ảnh vẫn là phản đối. Vì sao không được? Dùng một đôi đổi ngươi một cái, lẽ nào ngươi cảm thấy cái tên này sẽ mua đến so với ngươi cái kia tiện nghi? Trình Yên mắt liếc Trình Vân. Ta. Chính ta đưa. Đưa chính ta. Ta. Ta Trình Yên mô phỏng theo chút nàng nói chuyện ngữ khí, đều nói lắp rồi. Ngươi. Ngươi quá đáng. Cùng ngươi học. Ta mới sẽ không làm như thế ấu trĩ sự tình, chỉ có ân đan tỷ mới sẽ làm. Đường Thanh Ảnh phủ nhận. Hát kha kha kha ân nữ hiệp ở bên cạnh nghe được cười ngây ngô không nớt, một mực liền là đang cười, nàng ăn cơm động tác cũng không ngừng chút nào, tốc độ chịu đến ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Không sao, ngươi sẽ đưa 3 cái được rồi. Trình Vân lắc lắc đầu nói, món đồ này nào có 3 cái đưa, nghĩ đến Đường Thanh Diễm vừa nhìn thì sẽ biết có một đôi là Trình Vân giúp Đường Thanh Ảnh mua, còn có một cái là Đường Thanh Ảnh chính mình lặng lẽ mua, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Được rồi. Đường Thanh Ảnh có thể nhận ra được ý đồ của hắn. Nhưng cũng không hề nói gì. Bên cạnh tiểu pháp sư do dự một lúc lâu, nói, ta cũng có thể đính một đôi, ăn đường lao bản nhiều như vậy bánh gà tổ. Ân nữ hiệp cũng ngẩng đầu lên, ta cũng ăn được không ít. Còn lại mấy người tắc đối diện một mắt. Trình Vân xua tay nói, không cần bỏ ra nhiều như vậy uổng tiền, chính là đi cái hình thức tranh cái may mắn mà thôi, ta sẽ đem tên của các ngươi toàn bộ viết lên, liền nói là các ngươi cùng mua được rồi. Tiểu pháp sư lập tức nói, vậy thì đa tạ trưởng ga bận tâm rồi. Ân nữ hiệp cũng ngẩng đầu lên giống cái cùng tiếng trùng giống như hô, đa tạ trưởng ga bận tâm. Tiểu La Lị ở Trình Vân bên cạnh gãi gãi cánh tay của hắn, ok, nhắc nhở Trình Vân đem tên của nó cũng viết lên. Trình Vân cũng không biết nghe hiểu không có, đưa tay sờ sờ đầu của nó, làm động viên. Trình Yên túi đầu ăn cơm, biểu tình hơi hơi khác thường. Trước đây nghe được bọn họ gọi Trình Vân trưởng ga, nàng chỉ cảm thấy là Trình Vân một cái biệt hiệu, do ân nữ hiệp gọi ra đầu, rốt cuộc bọn họ là lúc nhỏ bạn chơi. Có cái liền là hơi có chút kỳ quái biệt hiệu cũng bình thường, mà những người khác đều chỉ là theo ân nữ hiệp mù gọi. Trình Vân mới bắt đầu cũng là như vậy giải thích. Trình Yên vẫn không cảm thấy danh xưng này có cái gì không đúng, lại như nàng thời cấp 3, có cái thành thành thật thật cô nương vẫn bị kêu là lão đại, mới bắt đầu chỉ là một cái cùng nàng sơ chung chính là bạn học cùng lớp nam sinh đang gọi, sau đó mọi người cũng đều đi theo gọi, hoàn toàn không có ai đi hỏi qua đây là vì sao. Thẳng đến về sau lão đại hai chữ này đã thành cô nương này chuyên môn, không có chứa bất luận cái gì ý nghĩa đặc thủ, mọi người đều như thế gọi nàng. Liên là Trình Yên không yêu nhân tế giao du, cùng nàng quan hệ cũng không được, có thời điểm cùng nàng tiếp xúc cũng sẽ xưng hô nàng vì lão đại, lại như là đang cứ gọi tên của nàng. Mà trưởng ga đại nhân chỉ là ở trưởng ga cơ sở trên nhiều một phần treo chọc ý vị thôi. Trình Yên chưa bao giờ trung nhị đi suy nghĩ một cái chính mình không gì sánh được người quen thuộc đến cùng vì sao lại bị kêu là trưởng ga. Nói chung là khi còn bé chuyện nào đó gây nên, có lẽ chính bọn hắn đều nhớ không rõ, tự nhiên cũng không ý nghĩa gì. Có thể khi biết được danh xưng này thật có một loại nào đó ý nghĩa lúc, nội tâm của nàng liền cảm thấy được có chút kỳ quái lên. Mỗi lần nghe được, đều phảng phất đang nhắc nhở nàng, trong mắt nàng vẫn rất phổ thông Trình Vân, ở nàng trong cuộc sống cũng vẫn biểu hiện rất bình thường Trình Vân, kỳ thực cũng không phải là nàng nhận thức bên trong răng rớp. Này có phải là mang ý nghĩa sau đó? Nàng đều không thể ở quy A học tập A vận động A vân vân mỗi cái phương diện khinh bị Trình Vân rồi. Vậy còn có cái gì lạc thú có thể nói? Trình Yên không do đối này cảm thấy sâu sắc lo lắng. Ăn cơm xong, Trình Vân liền bắt chuyện mọi người cầm lãng hoa đi ra cửa. Tổng cộng 7 cái giỏ hoa, thêm vào Đường Thanh Diễm chính mình mua một đôi, sắt vách con rồi tiệm ăn lão bản đưa tới một cái lăng hoa nhỏ, sắt bên đặt tại bà cờ dị cửa, xem ra lập tức liền nhiều hơn mấy phần vui mừng cảm giác. Lăng hoa trên đều cắm vào có thể, viết nghìn bài một điệu chúc phúc nói cùng tên, hơn nữa Trình Vân còn cố ý nói rồi có ba cái đều là Đường Thanh Ảnh đưa, nhìn thấy Đường Thanh Diễm kia hơi kinh ngạc lại vẻ mặt vui mừng, Đường Thanh Ảnh có chút không dễ chịu, thả xuống lăng hoa liền nói với Đường Thanh Diễm, ta đi luyện xe đi rồi, ngươi nếu là khai trương chuyện làm ăn thật bận không đến lời nói, ta buổi chiều trở về lại cho ngươi hỗ trợ. Đường Thanh Diễm cười đến rất đẹp đẽ, được. Trình Yên cũng đi tới lờ mờ nói, khai trương đại cát, chuyện làm ăn thịnh vượng, chúng ta trước hết đi rồi. Đường Thanh Diễm nụ cười càng rực rỡ, cảm tạ Yên Yên. Ừm. Trình Yên không thích cùng nhiều người khách sáo, trực tiếp liền cùng Đường Thanh Ảnh cưỡi xe điện đi rồi, Đường Thanh Ảnh phụ trách đạp xe. Tiếp Trình Vân, tiểu pháp sư cùng Du Điểm tiểu cô nương đám người thay phiên tới nói rồi vài câu lời chúc phúc, Đường Thanh Diễm cũng lễ phép hảo phong nói cảm ơn, còn nói xin bọn họ ăn cơm. Đến phiên Ân Nữ Hiệp lúc có thể đem Ân Nữ Hiệp khó được quá sức. Nàng ban đầu là nghĩ kỹ vài câu lời hay, nhưng nhất thời chưa sẵn sàng bị phía trước mấy người nói xong rồi. Kia vài câu đều là Ân Nữ Hiệp vắt hết óc suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, còn hỏi tiểu Du cô nương, hiện tại làm cho nàng một lần nữa nghĩ nói nghe thì dễ. Nhưng không nghĩ đi, nhân gia đều nói muốn xin bọn họ ăn cơm, không nói vài câu lời hay cũng quá không lịch sự rồi. Nhìn thấy Ân Nữ Hiệp ước đến mặt đỏ chót, mấy người khác tắc một mặt không rõ vì sao, đại khái là bọn họ cũng không cảm thấy nói lặp lại lời nói có cái gì không tốt đẹp. Mà xếp hạng Ân Nữ Hiệp phía sau tiểu La Lị ngước đầu nhìn Ân Nữ Hiệp thật lâu, một mặt chờ đến thiếu kiên nhẫn biểu tình, một lát sau nó tựa hồ ý thức được cái gì, không do đầu lệch lạc, tiếp bước nhẹ nhàng bước tiến vòng qua Ân Nữ Hiệp đi tới phía trước đến. Nó còn quay đầu ngắm Ân Nữ Hiệp một mắt, giống như ở khinh bỉ lại giống như đang khiêu khích, sau đó lung tung ô ô hai tiếng. Ngược lại những người phàm tục cũng nghe không hiểu. Lại hướng Ân Nữ Hiệp ném đi một cái chỉ có hai người bọn họ mới có thể xem hiểu biểu tình, tiểu La Lị ung dung đi trở về Trình Vân bên chân. Ân Nữ Hiệp được kêu là một cái khí A, lông mày đều sai lệch. Chỉ thấy nàng méo miệng không ngừng hướng về trên trời thổi khí, thổi đến mức chia ba bảy tóc mái dương lên, trong đầu lại còn cật lực nghĩ có quan hệ phương diện này tử. Thần tiên tổ tông phù hộ, trong TV xem qua, đạp xe ở ven đường vải đỏ trên xem qua, toàn bộ nhô ra đi. Nàng ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm nói. Hay là nàng cầu xin lên điểm tác dụng, nàng vẫn đúng là nhớ tới không biết từ đâu gặp qua một, hai cái tử, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Lúc này Đường Thanh Diễm bỗng nhiên nhìn về phía Trình Vân, hỏi, tiểu La Lị nói cái gì? Trình Vân bịa chuyện, nó nói nó cũng chúc ngươi chuyện làm ăn náo nhiệt, tài nguyên cuồn cuộn. Tiểu La Lị nghe vậy lập tức một trận gật đầu. Đường Thanh Diễm nở nụ cười, nàng không nhìn thấy gật đầu tiểu La Lị, mà là đưa mắt đứng ở Trình Vân trên mặt, tiểu La Lị thật đáng yêu a. Bất quá ta cảm thấy nó khả năng cho rằng các ngươi là tới tìm ta muốn ăn, nó cũng phải ăn. Trình Vân nhún vai một cái, cũng khả năng đi. Tiểu La Lị trên đất ố ố ố, một trận phản đối. Đường Thanh Diễm cũng không biết nó vì sao gọi, nhưng không ảnh hưởng nàng cảm thấy tiểu La Lị siêu manh, thế là cười đến càng ngày càng hài lòng. Không ai chú ý tới bên cạnh mặt xám như cho tàn Ân Nữ Hiệp. Đến 8 giờ, Đường Thanh Diễm đem khai trương xúc tiêu tam giác bài xếp đặt đi ra ngoài, Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm cũng một người cầm cái ống pháo, ở cửa đánh một pháo pháo hoa, làm cho khắp nơi giấy màu mảnh vụn. Thường ngày sinh động Ân Nữ Hiệp lúc này có chút phờ phạc. Nàng cảm thấy nàng ngày hôm nay không một chút nào chú ý, bộ mặt mất hết, đối người giang hồ mà nói, chuyện này cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, lầu 2 một gian phòng nào đó. Trúc Gia Ngôn bị ống pháo âm thanh kinh ngạc một hồi, đi tới bên cửa sổ vừa nhìn. Vừa vặn nhìn thấy Trình Vân đoàn người từ Đường Thanh Diễm trong cửa hàng đi ra, không do ngẩn người, ngày hôm nay Đường lão bản bạ cờ gì khai trương nha. Phùng Hàm nằm ở trên giường, Đường lão bản là ai? Chính là Yêu Yêu tỷ tỷ nha. Ngươi biết? Ta không nhận thức. Thế nhưng ngươi nhớ tới Yêu Yêu vẫn quản Trình lão bản gọi tỷ phu sao? Hả? Nếu không chúng ta cũng đi đưa một cái giỏ hoa chứ? Quên đi, căn bản không nhận thức, đưa cái gì lăng hoa? Đưa liền nhận thức mà. Trúc Gia Ngôn nói xong đã từ trong túi lấy ra điện thoại di động, rút ra một cú điện thoại. Tiểu tử ngươi, làm sao ta phát hiện chỉ cần dính đến cái này nhà khách sự tình, tiểu tử ngươi đều như thế để bụng đây? Phùng Hàm nghi ngờ nói. Khà khà. Trúc Gia Ngôn ngại ngùng cười cợt, ta chẳng qua là cảm thấy Trình lão bản người rất tốt, nhà khách người đều rất tốt, không quản là Na lão sư à, Thu Nhã tỷ à. Lẽ nào ngươi không cảm thấy sao? Phùng Hàm để hắn nói đến sững sờ, càng không có cách nào phản bác. Lúc này điện thoại đã là chuyển được, Trúc Gia Ngôn hiếm thấy dùng phụ thân hắn người, để người cấp tốc định một cái tinh xảo nhưng không muốn quá xa xỉ lăng hoa đưa đến Thanh Diễm bạ cờ gì, còn cố ý căn dặn viết hắn, Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ ba người tên. Cúp điện thoại, hắn lại hô, Phùng ca, Nguyên Võ ca ca, nhanh rời rừng rồi. Chúng ta đi chăm sóc một chút Đường lão bản chuyện làm ăn, hôn cái quen mặt. Có chuyện tốt cũng không thể độc hưởng. Trúc Gia Ngôn là đứa trẻ tốt. Chương 644, song cầu vồng. Đường lão bản khai trương ưu đãi cường độ làm không nhỏ, trừ bỏ tinh xảo bánh gà tổ bánh kem, nàng còn đẩy ra không ít thích hợp làm công tộc hoặc gia đình bà chủ mua về tích làm bữa sáng túi lớn bánh mì, mua sẽ đưa tương hoa quả, hơn nữa cửa một loạt lãng hoa cùng ưu đãi bảng hiệu sức hấp dẫn, sáng sớm chuyện làm ăn liền rất tốt. Trên đối diện Trình lão bản liền cùng tiểu pháp sư, Liếu Hy ba người ngồi ở trên ghế xa lồng, kẻ nhạt nhìn bạ cờ gì bên trong lùi tới bóng người. Nhà khách tổng cộng liền nhiều như vậy gian phòng, hơn nữa vào ở, trả phòng ở đoạn thời gian trên đại thể có tập trung tính, này quyết định cho dù nhà khách chuyện làm ăn cho dù tốt cũng rất khó làm được như là Đường lão bản ngày hôm nay như vậy náo nhiệt. Bận điệu một sáng sớm, đến buổi trưa trên trời bắt đầu mưa, náo nhiệt trên đường lập tức trở nên trống rỗng lên, Đường lão bản mới có thể nghỉ ngơi một lúc. Nàng liền bưng cái ghế nhựa ngồi ở cửa dưới mái hiên, trên tay nắm cái trong suốt chén nước, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngâm hoa cúc táo đỏ, câu kỳ loại hình đồ vật, chén nước trên còn treo cái nhỏ gấu trúc con rối. Đường lão bản thỉnh thoảng vẫn nắp uống một cái miệng nhỏ, như là ở nhìn mưa vừa giống như là ở nhìn đối diện, nhàn nhã ngồi lại có vẻ đẹp đẽ hào phóng nàng để tình cờ vội vã đi ngang qua người đi đường không rời mắt nổi. Theo mái hiên nhỏ xuống đến giọt mưa ở trước người của nàng không ngừng bắn từng đóa trong suốt hoa, nhưng Đường lão bản xuyên chính là váy cùng giày sang đan, cũng không sợ nước. Đúng là này hạt mưa không biết giọt bao nhiêu năm, dưới mái hiên trên lối đi bộ lại xuất hiện một loạt dễ thấy cái hố. Có cánh hoa rơi vào trên lối đi bộ, bị nước mưa ướt đẫm, liền dán ở gạch men sứ trên, vì người đi đường dưới chân tăng hương. Đương nhiên, Đường lão bản điện thoại di động phát ra một chuỗi nhẹ nhàng tiếng đinh đông. Nàng thu hồi nhìn hướng về phía trước ánh mắt, chậm rãi đem chén nước vặn trên, thả ở bên trái trên đất, sau đó mới từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Trời mưa, không người nào chứ? Hừm, bận điệu chết rồi. Đường Thanh Diễm như thế trả lời. Dưới mưa lớn như thế liền không muốn gọi thức ăn ngoài, làm khó dễ thức ăn ngoài tiểu ca, đến ta này đến ăn đi. Này, thuận tiện sao? Việc nhỏ mà thôi. Vậy cũng tốt. Lần này Đường Thanh Diễm đáp ứng so với Di Vang thẳng thắn nhiều lắm, nhưng nàng lại lập tức bổ sung câu. Tối nay ta mời các ngươi ăn, không mưa lời nói, trời mưa liền kéo dài sau, cũng coi như là cảm tạ các ngươi. Được. Ngày hôm nay Trình Thu Nhã cũng lại đây, nói đúng ra mấy ngày nay nàng đều ở chạy qua bên này, phỏng chừng tương lai một quãng thời gian rất dài cũng sẽ như vậy, dù cho tiểu pháp sư đi rồi, còn có Liêu Hy đây. Ở trên bàn cơm, nàng đều là thường thường liếc mắt nhìn Đường Thanh Diễm, sau đó liền hướng Trình Vân ném đi ánh mắt khác thường. Trình Vân chỉ có thể làm không nhìn thấy. Trên trời trời mưa đến càng lúc càng lớn, mùa hè liền là như vậy. Nhưng vẫn có người đi đường che dù ở trên đường đi, tình cờ còn sẽ có người đi vào Thanh Diễm bạ cờ gì, lúc này Đường lão bản sẽ thả xuống bắt đũa, che dù lạch cạch chạy quá một con đường, đưa đi khách người mới biết lại đi về tới ăn cơm. Dù cho rất nhiều lúc khách nhân chỉ là ở trong cửa hàng đi dạo một vòng liền đi rồi, nàng vẫn là làm không biết mệt. 3 giờ chiều dáng vẻ, mưa cạnh, Thanh Diễm bạ cờ gì lại khôi phục náo nhiệt. May mà lúc này Đường Thanh Ảnh từ lâu trở về nhà khách, nàng cũng không trách nhiệm, liền tuân thủ sáng sớm hứa hẹn, chạy đến đối diện đi giúp Đường Thanh Diễm chiêu đãi khách nhân. Bầu trời lặng lẽ xuất hiện một đạo cầu vồng. Mãi đến tận phát hiện ra cửa khách nhân vẫn chưa đi xa, mà là tụ tập ở cửa tiệm nâng điện thoại di động chụp ảnh kinh ngạc thốt lên, bận rộn 2 tỷ mỗi đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện sự tồn tại của nó. Mà lúc này, Trình Vân đang ở tiết điểm không gian. Hắn đầu tiên là điều tra chút tiểu pháp sư tảng đá vụn xung năng tình huống, sau đó mới bắt đầu cảm thụ chính mình hiện tại cùng tiết điểm không gian dung hợp tiến độ. Trình Vân cùng tiết điểm không gian mỗi phút mỗi giây đều ở dung hợp, mỗi một ngày biến hóa đều là cực đại, thế là mỗi ngày hắn đều phải kiểm tra chính mình dung hợp tiến độ, lấy quen thuộc theo tiến độ tăng lên chính mình với cái thế giới này từ từ sâu sắc thêm năng lực không chế. Nếu như hắn bây giờ trở lại ngoại vũ trụ, khi hắn hô hoán tiết điểm không gian lúc, không nói phạm vi thâu tóm toàn bộ trái đất, nhưng cũng có thể bao phủ hành tinh này phần lớn rồi. Ở trong khu vực này, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. 10 phút bên trong, Trình Vân thăm dò một phen năng lực của chính mình, được lợi từ đối vùng không gian này khống chế càng ngày càng nhẵn nhủi cùng đối pháp tắc thâm nhập lý giải. Bây giờ Trình Vân hoàn toàn có thể đoạn tuyệt phía thế giới này không khí, cũng có thể để cho nó nhiệt độ tăng lên đến một cái đáng sợ trị số, hoặc là hạ thấp độ không tuyệt đối. Ở Trình Vân trong ấn tượng trừ bỏ một gâm cái này hắn không thể nào hiểu được tồn tại ở ngoài. Còn không tồn tại có bất cứ sinh vật nào có thể ở cao như vậy nhiệt độ bên trong tiếp tục sống sót, cũng không tồn tại có ai có thể ở độ không tuyệt đối tình huống còn có thể sống động. Độ không tuyệt đối, bản thân liền mang ý nghĩa tất cả bất động, lại như là thời gian tạm dừng một dạng. còn có càng nhiều trò vặt. Tỷ như gió thổi trời mưa, sấm vang chớp giật, sương mù bay ra mây vân vân thiên tượng đều là cực giản đơn. Tỷ như siêu cao áp để một loại nào đó thích hợp nguyên tố hợp hạch, thả ra cực cường năng lượng, nhưng này với hắn mà nói ý nghĩa cũng không hề lớn, bởi vì năng lượng ở hắn nơi này là không đáng giá tiền nhất, bất luận là có thể khống năng lượng vẫn là năng lượng nổ tung. Bản thân hắn liền khống chế một cái vũ trụ. Trình Vân lắc lắc đầu, tự nhủ, hơn một nửa cái trái đất, đi đâu cũng không có vấn đề gì chứ. Bất quá hiển nhiên vẫn là quá nhỏ rồi. Hắn hô hoán tiết điểm không gian giáng lâm phạm vi là lấy hắn làm trung tâm một cái cầu, nếu còn bao phủ không xong trái đất, chứng minh cái này cầu bán kính IT, trái đất đường kính, đi mặt trăng cũng phải chuyển mấy lần xe. Mà một chút phạm vi, so với sao mộc, mặt trời đều tiểu quá nhiều, càng không nói đến hệ mặt trời rồi. Ở trong toàn bộ vũ trụ hệ mặt trời tính là gì? Hay là muốn lượng lớn thời gian A? Vạn nhất ngày nào đó Trình Yên bỗng nhiên nghĩ đi trên mặt trăng tìm ngũ vị hương tê cay nguyệt thỏ, đến một bước đến, tài năng càng tốt hơn có vẻ ca ca thần thông quảng đại mà. Một bước đúng chỗ, chứng minh nơi này đến mặt trăng còn không là của ta cực hạn, có lẽ ta có thể đến kể L186F đây, nhưng hai bước đến, liền chứng minh ta một bước chỉ có thể đến mặt trăng một nửa, này trung gian kém bội số cao tới 100 triệu. Lắc đầu một cái đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ bỏ rơi. Trình Vân mới bình tĩnh lại tâm tình tiếp tục nghiên cứu trường sinh bí thuật. Buổi tối, Đường lão bản xin bọn họ ăn mỹ hoa ngư đầu, khoảng cách nhà khách vị trí không xa, mọi người quyết định bước đi đi qua, ngược lại sau cơn mưa khí trời mát mẻ, có thể làm tản bộ. Thế là nhà khách toàn thể công nhân viên quyết một lần bỏ bê công việc. Đi trên đường, Đường Thanh Diễm ở phía trước dẫn đường, Đường Thanh Ảnh dính vào Trình Vân bên người, hưng phấn hướng Trình Vân chia sẻ ngày hôm nay nhìn thấy cầu vồng. Hơn nữa là song cầu vồng đây. Một cái ở bên ngoài một cái ở bên trong, siêu cấp đẹp đẽ. A ta vì sao muốn ngủ chưa đây? Trình Vân rất phối hợp nàng. Chính là, tỷ phu ngươi không thấy thực sự là quá đáng tiếc, nghe nói nhìn thấy cầu vồng sẽ phát sinh chuyện tốt đây, nhìn thấy xong cầu vồng khẳng định có gấp đôi chuyện tốt. Đường Thanh Ảnh nói. Chuyện tốt lành gì? À, ngược lại chính là đủ loại chuyện tốt, rất nhiều TVI trong phim ảnh đều nói như vậy, mỗi cái địa phương cũng có sự khác biệt cách nói. Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút nói rằng, tỷ như ước nguyện có thể linh nghiệm, có số may à, trong yêu đương người nhìn thấy liền có thể bạc đầu giai lão à, có bộ Hàn Quốc mảnh liền nói như vậy, còn có độc thân cầu nhìn thấy liền có thể tìm một người bạn gái à. Vậy ta nếu là nhìn thấy xong cầu vồng Trình Vân trầm ngâm vài giây, có phải là có thể tìm hai người bạn gái? Ngươi nói linh tinh gì vậy à? Đường Thanh Ảnh bình thường rất có thể nói đùa, lúc này lại không tên có chút mặt đỏ. Phía trước dẫn đường Đường Thanh Diễm cũng không nhịn được lộ ra một vẻ ý cười. Bản thân nàng sau khi nghe một bên không ngừng truyền đến nói chuyện tiếng, đều là cho rằng không nghe thấy, nhưng nghe đến câu này thực sự không nhịn được, nàng muốn là khi đó nàng nghe thấy Trình Vân nói như vậy, cần phải cho nàng hai quyền không thể. Đáng tiếc hiện tại đã không có cách nào đánh hắn rồi. Đi tới trong cửa hàng, mọi người ngồi một cái vòng tròn lớn bàn, mọi người luôn nhìn một lần menu liền đem món ăn điểm được rồi. Vừa nói chuyện phiếm vừa chờ mang món ăn. Đối diện có một nhà vong hồng tiệm, mở ra mấy chục năm một nhà xuyến xuyến hương. Không cần phải nói lúc này đã bắt đầu xếp hàng, so sánh với khách hàng không nhiều không ít tiệm này, đối diện có vẻ náo nhiệt nhiều lắm. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn một lúc, ân nữ hiệp không nhịn được chép một hồi miệng, có ăn ngon như vậy sao, nhiều người như vậy đứng xếp hàng chờ. Như là ở cổ đại ăn mì mùa xuân một dạng, một người một cái băng ghế nhỏ ngồi ở ven đường. Đường Thanh Ảnh nói, tiệm này xem ra tốt cũ, không nghĩ tới chúng ta nhà khách bên cạnh còn có vong hồng tiệm đây. Đường Thanh Diễm uống một hớp khổ kiểu trà, nói, rất nhiều năm một cửa tiệm, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng ta cảm thấy cũng chỉ là không sai, không đạt tới kinh diễm trình độ. Khả năng là bởi vì danh tiếng được rồi, mấy năm qua video phần mềm lại rất phát đạt, một xào liền thành vong hồng tiệm rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy hỏi, ngươi ăn qua? Ừm. Đường Thanh Diễm theo bản năng dùng khỏe mắt dư quang mắt liếc Trình Vân, nhưng nàng mím mím miệng, chỉ là rất bình thường nói, ta đến ăn qua thật kỳ quái sao, tỷ tỷ của ngươi ta tốt xấu ở Cẩm Quan đọc đại học được rồi. Phố lớn ngõ nhỏ nổi danh quả bánh ta cái gì chưa từng ăn. Chúng ta đến ăn thời điểm nó còn không phải vong hồng tiệm, nhưng đã có rất cao tiếng tăm, chuyện làm ăn cực kỳ tốt, đáng tiếc hiện tại muốn xếp hàng, ta không thích xếp hàng. Vẫn ở bên yên lặng quan sát Trình Yên bắt lấy Đường Thanh Diễm cái ánh mắt kia, thế là nàng cũng lập tức nói, ta cũng không thích xếp hàng, ta như thế thích ăn một người, nhưng cứ gọi ta xếp 1-2 giờ đội, ta là thật không chịu được. Trình Vân bình chân như vậy gật gật đầu, ừm. Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng, cũng không lại hỏi rồi. Rất nhanh, một nồi lớn đẹp hết đã bưng lên. Làm chủ Đường lão bản bắt chuyện một tiếng, đồng thời cho mọi người đổ đầy đồ uống, mọi người tắc đều cầm đũa lên. Ân nữ hiệp trước tiên cắp lên một cái trắng non nà hết, nàng không do trận to hai mắt, nuốt ngụm nước miếng nói, cóc còn có thể làm như vậy đây, luộc đến trắng như tuyết, bốn chân mở ra, như là một người một dạng. Đường Thanh ảnh đũa đều đưa đến trong nồi, nghe thấy nàng lời này không do dừng một chút. Một lát sau, nàng tiếp tục cắp lên một cái hết, giải thích, đây không phải cóc, là hết. Đều không khác mấy mà. Ân đàn tỷ ngươi trước đây ăn qua cóc. Trình Yến hỏi. Ăn qua, thiêu đốt ăn. Ân nữ hiệp thuận miệng đáp. Một chút cũng ăn không ngon, cũng không có đồ gia vị. Ân đàn tỷ ngươi ăn nhiều một chút. Trì Nghiên cảm thấy cô nương này thực sự đáng thương. Được rồi. Trì Nghiên mới vừa bay lên mẫu tính vầng sáng bị câu này miệng đầy đại gia vị được rồi tách ra hơn nữa. Chương 645, không nên quấy rầy bản vương làm bài tập. Cơm nước xong, sắc trời đã triệt để đen rồi. Cả tòa thành thị đã biến thành ánh đèn thế giới, một đám sinh vật từ trong cửa hàng đi ra, bởi vì nhiệt độ cao duyên cớ, trong đường phố gian đã làm. Mà trên lối đi bộ vẫn là ướt nhẹp. Đợi được đường lão bản kết xong chướng đi ra, nói tiếng đi thôi, mọi người liền dọc theo từng chiếc đèn đường đi về. Đường Thanh Diễm đi tới Trình Vân bên người, hỏi, các ngươi nhà khách là bao ăn bao ở. Trình Vân gật đầu, đúng nha. Đường Thanh Diễm tràn ngập cảm khái, vô cùng bạo tay a. Trình Vân rất tán thành, đúng đấy. Nhìn thấy trên lối đi bộ còn lưu lại nước mưa, mà có chút gạch men sứ dưới đấy là không, Đường Thanh Diễm lại ra tăng âm lượng nhắc nhở câu, bước đi cẩn thận một chút. Ánh đèn quá tối sầm, cẩn thận đạp đến xấu rơi gạch men sứ bắn một cước. Bẹp. Tiểu pháp sư chân trái duy trì đạp xuống đi tư thế, chân phải quần đã dính đầy nước bùn, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Đường Thanh Diễm nâng lên trên mũi dùng cho bán manh đại gọng kính, quay đầu nhìn về phía hắn, nước bùn. Tiểu pháp sư im lặng không lên tiếng, lại bước ra một bước. Bẹp. Chân trái trên ống quần cũng bắn lên nước bùn. Liêu Hy lập tức che miệng nở nụ cười. Kia rất có mê hoặc âm thanh dường như lệnh buổi tối hôm nay đều trở nên sáng ngời, vận may của ngươi thực sự là đủ kém, liên tục đạp hai khối xấu gạch men sứ. Tiểu pháp sư sắc mặt khó coi, nhìn nó nghiêng hai phía một mắt, trong mắt có mắt thường khó gặp ánh sáng nhỏ lấp lóe, đem những kia xấu rơi gạch men sứ tìm ra, sau đó mới bước ra bước kế tiếp. Đường Thanh Diễm tắc lúng túng nói, là ta. Miệng xui xẻo dẫn đến à. Tiểu pháp sư lập tức quay đầu, không. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tiếp hắn lấy tốc độ cực nhanh rời đi lề đường, đi lên bằng phẳng đường cái, sau đó liền đi một mình ở trên đường cái, cao gầy gầy gò bóng người ở dưới đèn đường bị lôi ra cái bóng thật dài, có vẻ như vậy cô độc. Đường Thanh ảnh còn cười hô, thải thanh tiểu ca ca, nhớ tới nhìn đường nha, bên này chó hoang rất nhiều. Tiểu pháp sư bóng người vì đó mà ngừng lại. Mọi người trở lại nhà khách, đường lao bản cũng không đi về nghỉ, mà là tiếp tục ở trong cửa hàng bận rộn, chuẩn bị ngày mai nhà khách bữa sáng cùng một ít muốn bổ hàng điểm tâm. 9 giờ tối quá, Trì Nghiên gặp Đường Thanh ảnh chiếm lấy nàng bàn máy tính, ở đó chơi game, nói cái gì thắng một ván liền đi rửa giấy ngủ, Trì Nghiên cảm thấy nàng đại khái một chốc đều không thoát thân được, liền yên lặng rời đi đi rồi Trình Vân gian phòng. Lần này nàng thoải mái gõ cửa, thế nhưng không ai đáp lại, nàng liền cầm ra bản thân thẻ muốn quét ra cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái rồi. Trì Nghiên cũng không hoảng hốt, mà là gần kề cửa nhỏ giọng hô, tiểu la lị, mở cửa ra cho ta, là ta. Ca một tiếng. Cửa mở rồi. Trì Nghiên trên mặt lập tức phóng ra nụ cười, núi băng nữ thần nụ cười đều là mang vào ma pháp bổ trợ, nhưng nàng vẫn chưa ở cửa nhìn thấy tiểu la lị. Hả? Trì Nghiên nụ cười vừa thu lại, đi vào. Chỉ thấy đèn của phòng khách mở được rất sáng sủa, trên kỷ trà ngồi xổm một đạo thân ảnh nho nhỏ, ngoài ra trên mặt bàn còn bày ra tốt mấy tờ giấy. Có một nhánh bút chỉ treo đứng ở trên không, nắp bút hơi lung lay, mà đạo kia bóng người nhỏ bé đang cúi đầu chăm chú nhìn mặt giấy. Nghe thấy tiếng bước chân, nó khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền lại cúi đầu suy tư rồi. Trì Nghiên ngẩn ngơ, mới đi tới, một mặt ngạc nhiên vừa nghi hoặc biểu tình, ngươi đang làm gì? Tiểu La Lệ không hề trả lời nàng. Trì Nghiên đi tới bên bàn trà mới phát hiện, kia mấy tờ giấy trên thình lình liệt từng đạo đề, bao hàm toán học cùng ngữ văn, toán học chủ yếu là số học, ngữ văn lại là một ít cơ bản thưởng thức. Nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Tiểu La Lệ nó. Lại. Ở. Làm. Đề. Nhìn kỹ, số học đề đều là chút trăm bên trong cộng trừ cùng 10 bên trong phép nhân, tựa hồ tiểu la lị còn không học phép chia. Trì Nghiên quả thực kinh ngạc đến ngây người rồi. 38-57. Nàng nhìn thấy chiếc bút đó loạn choạng, ở phía sau viết đến 85 hai cái này ngay ngay ngắn ngắn con số, vừa nghĩ lên tiếng nhắc nhở, nhưng khiếp sợ tâm tình lệnh phản ứng của nàng chậm nháy mắt. Liên ở trong nháy mắt này, nàng nhìn thấy tiểu la lị nghiêng đầu đi suy tư chút. Sau đó bên cạnh một viên dáng dấp là gấu nhỏ đầu cục tẩy bay lên, đem chữ lau, đổi thành 95. Này quá huyền huyễn rồi. Chỉ nhiên cho dù biết Tiểu La Lệ nghe hiểu được tiếng người, nhưng vẫn vô cùng khiếp sợ, nàng lập tức hỏi, những này là Trình Vân dạy ngươi sao? Tiểu La Lệ ngắm nàng một mắt, ô, bản vương nói chuyện ngươi nghe hiểu được sao? Nói xong nó liền lại cúi đầu, chuyên tâm làm bài tập rồi. 26-25 51 Có trước kinh nghiệm, Tiểu La Lệ rất nhanh đạt được rồi kết quả, hầu như là dây tính. Trình Yên vừa sợ. Ân Đan tỷ biết ngươi lợi hại như vậy sao? Tiểu La Lệ nghe vậy hơi nghiêng đầu đi, tựa hồ không rõ nàng vì sao muốn không hiểu ra sao nhấc lên thằng ngốc kia, cùng trước sau văn hoàn toàn không có quan hệ nha. Trình Yên lại nói, ta cảm thấy ngươi những này để, Ân Đan tỷ đều tính không rõ ràng. Tiểu La Lệ lúc này mới hiểu ra, tiếp tục nghiêm túc làm bài, tựa hồ liền chẳng đáng biểu tình đều chẳng muốn lộ ra. Cùng lúc đó, lầu 1 đến lầu 2 căn chứa đồ bên trong, Ân Nữ Hiệp đang cùng chiến đội các đồng đội đánh huấn luyện thi đấu, là cùng mùa hạ thi đấu đội quán quân Ngũ ở đánh. Làm Ân Nữ Hiệp một tay nữ kiếm sư 3 đánh 5 liền tệ 4 người sau, nàng lại không tên hát hơi một cái, sau đó bị đối diện hiếm hoi còn sót lại đánh ra 5 lấy nữ kiếm sư đỉnh trệ này không chấm mấy giây khống chế lại, cũng chung kết rồi. Nhà mình trung đơn một mặt tiếc nuối, có thể 5 giết, còn kém như vậy một đao. Đánh ra tắt nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chờ chút còn có thể có, 5 giết đối nữ hiệp tới nói không đăng giá. Đối diện đánh giá tắc phát tới một câu, dọa chết ta rồi. Trong chiến đấu vẫn phối hợp Ân Nữ Hiệp phụ trợ hỏi, làm sao, thẻ một hồi. Ân Nữ Hiệp vô cùng không để ý, thậm chí căn bản không tán gẫu cái đề tài này, nàng khịt khịt mũi, kỳ quái nói, ta vừa nãy nghe thấy có người đang gọi tên của ta, kỳ quái, đánh xong cái này ta đi lên lầu nhìn. Trình Yên nhìn thấy Tiểu La Lệ liên tiếp làm mười mấy đạo đề, nàng không khỏi vì Trình Vân quyết đoán điểm cái tán. Thoạt vừa nghe thật giống không tật xấu. Thông minh như vậy, có thể không được bắt đầu đến trường sao. Nàng mỗi lần đem Tiểu La Lệ cơ linh đoạn ngắn phát đến trên mạng thời điểm, cũng luôn có người khuyên nàng sớm một chút đem Tiểu La Lệ điện hạ đưa đi học, đừng chậm trễ Tiểu La Lệ điện hạ tương lai. Cũng không định đến Trình Vân thật làm như vậy rồi. Nếu không có biết Tiểu La Lệ không phải mèo, mà là đến từ dị vũ trụ cao quý bộ tộc có trí tuệ, nàng thật sẽ nghĩ Trình Vân chẳng lẽ là dự định để nó tương lai làm cái đối xã hội hữu dụng mèo. Không bao lâu, Tiểu La Lệ ở một đạo đề trên kẹp lại rồi. Đó là một đạo liên tuyến đề, bên trái liệt một loạt động vật, bên phải liệt một loạt đồ ăn, hiển nhiên muốn đem những động vật này cùng động vật ăn đồ ăn liền lên, cái này Tiểu La Lệ làm khó rồi. Trình Yên ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, chiếc bút đó lập trên giấy, có tiết tấu đâm một cái, mà Tiểu La Lệ suy nghĩ rất lâu đều không suy nghĩ ra đáp án, nàng không do hỏi, làm sao rồi? Siêu cương rồi. Tiểu La Lệ do dự chút, mới quay đầu nhìn về phía nàng. Trình Yên liền đến gần, ta xem một chút. Đầu tiên cái thứ nhất là mèo. Ngươi suy nghĩ một chút mèo yêu ăn cái gì nhỉ? Ô Tiểu La Lệ một mặt mờ mịt. Mèo đương nhiên thích ăn cá a. Ô. Tiểu La Lệ một mặt ngờ vực, không phải con kia ngu xuẩn nhất nhân loại mới thích ăn cá sao? Mèo đương nhiên thích ăn cá. Chẳng lẽ mèo thích ăn dê? Thích ăn trâu? Thích ăn cả rốt? Hoặc là quả đào, xương? Chỉ nghiên dụ dỗ từng bước, dạy tiểu hài tử chính là muốn như vậy. Ô. Tiểu La Lệ lại lần nữa nghiêng đầu đi, nó cảm thấy không tật xấu a. Này mấy thứ đều ngon, liền tỉ như nó đều thích ăn. Chỉ là đại vương không chuẩn nó ăn xương. Trình Yên liền nói chúng ta sẽ không lừa người, mèo chính là thích ăn cá, có bài hát là như thế hát. Chuột con không ăn chuột gạo, chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp, mặt to mèo thích ăn cá, mèo mèo mèo mèo. Tiểu La Lệ mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, mở to hai mắt một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trình Yên. Trình Yên có chút lung túng, sờ sờ mũi, ngậm miệng lại. Nàng bình thường là tuyệt không biết hát. Nếu là người khác nghe thấy nàng hát, khẳng định đầu tiên kinh ngạc chính là nàng lại hát, mà không phải giống Tiểu La Lệ như vậy kinh ngạc với ca bên trong có độc. Tiểu La Lệ thu hồi ánh mắt, nửa tin nửa ngờ ở mèo cùng cá ở giữa vẽ lên tuyến, sau đó vừa nhìn về phía Trình Yên. Sói thích ăn dê. Hầu tử yêu quả đào. Cậu thích ăn xương, Trình Vân này giáo dục khiến cho không được a. Trình Yên nói xong, lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh, nhớ tới chính mình đến đây mục đích, sau đó nhìn về phía Tiểu La Lệ. Đúng rồi, Trình Vân đi đâu ngươi biết không? Tiểu La Lệ không nhanh không chậm đem con hổ cùng châu liền ở cùng nhau, bởi vì liền còn lại hai cái này, đương nhiên chỉ có thể chúng nó hai tập hợp một đôi rồi. Đồng thời nó âm thầm đem con hổ cho nhớ kỹ, vật này cùng nó cướp thịt bò ăn. Làm xong đạo đề này, nó mới nhìn về phía Trình Yên, gật gật đầu. Trình Yên lại hỏi, Trình Vân đi đâu rồi? Có phải là đi chỗ đó cái sơn đen qua loa địa phương rồi? Ô! Ngươi biết viết chữ sao? Ô! Tiểu La Lệ run lên lỗ thai, nó hiện nay chỉ có thể viết con số, đại vương nói không cần dạy nó viết chữ, chờ nó lại dài lớn một chút, hắn sẽ dùng một cái đồ vật dạy dô nó chữ. Trình Vân này giáo dục làm được quá không đúng chỗ rồi. Như vậy đi, nếu như là ngươi liền gật đầu, hắn có phải là đi cái nào sơn đen qua loa địa phương rồi? Tiểu La Lị gật gật đầu, sau đó liền lại túi đầu làm bài tập, làm được vô cùng nghiêm túc. Trình Yên lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn lúc nào trở về? Tiểu La Lị ngẩng đầu lên bất mãn nhìn nàng một cái, người này làm sao nhiều như vậy vấn đề nha, nó còn có nhiều như vậy bài tập muốn viết đây. Viết không xong đại vương nhất định sẽ cho rằng nó lười biếng, mà nếu như đơn giản như vậy mấy thiên bài tập nó đều không viết xong lời nói, nó liền không phải một cái chịu khó thông minh tuyết địa chi vương rồi. Trình Yên biết rồi ý của nó, liền lặng lẽ nói, ngươi cho ta nói rồi ta giúp ngươi làm bài tập. Ngươi nhìn ngươi vẫn có một ít để sẽ không, những này để ta có thể giúp ngươi nha. Tiểu La Lị suy tư chốc lát, không có trả lời. Nếu là nó đường đường tuyết địa chi vương bài tập đều cần nhờ phàm nhân đến giúp đỡ, nó không phải cho tuyết địa chi vương mất mặt sao? Lúc này Trình Yên lại lần nữa lên tiếng, phảng phất một cái ác ma, không có chuyện gì, ta cũng chỉ là nói cho ngươi những kia ngươi sẽ không để mà thôi. Ngược lại ngươi sẽ không làm lời nói, chờ Trình Vân kiểm tra sau hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Còn không bằng ta trước tiên nói cho ngươi đáp án, như vậy Trình Vân kiểm tra thời điểm liền sẽ phát hiện ngươi đều làm đúng, mà chỉ cần ngươi đều đem những này đều nhớ kỹ lời nói, kỳ thực không khác biệt, ngươi nói có phải là đạo lý này nhỉ? Tiểu La Lị sửng sốt một chút, trải qua suy nghĩ, cũng thật là đạo lý này. Bình thường nếu là đại vương ở lời nói, đại vương cũng là như vậy chỉ đạo nó làm bài tập. Gặp phải nó sẽ không để, đại vương liền cho nó đáp án gọi nó nhớ kỹ. Tiểu La Lị liền có chút xoắn xuýt. Dế một cái phàm nhân cho nó chỉ đạo, cùng đường đường vũ trụ chi vương cho nó chỉ đạo, rõ ràng là không giống nhau. Có thể tiếp thu Trình Yên chỉ đạo, nó liền có thể bị đại vương khen. Thật gọi đầu người đau. Trình Yên thấy thế, căn cứ tâm lý học, nàng liền trực tiếp mở hỏi, ngươi nhìn hiểu đồng hồ sao? Tiểu La Lị hơi làm do dự, quả nhiên gật đầu. Ngày hôm trước nó tài học cái này. Trình Yên liền cầm lấy chiếc bút đó, lại tìm một tờ trong giấy, vẽ một cái đồng hồ, cũng ghi rõ mức độ, nói với Tiểu La Lị, ngươi đem hắn mấy giờ trở về họa đi ra, ngươi thông minh như vậy, nhất định không thành vấn đề chứ. Tiểu La Lị nghe vậy, hơi làm suy nghĩ liền rõ ràng ý nghĩ của nàng, viết họa lên. Nó vẽ hai bút trọng điệp tuyến, đều chỉ về trên cùng. 12 giờ A. Trình Yên nhíu nhíu mày, đưa tay tưởng tượng Trình Vân như vậy sờ sờ Tiểu La Lị đầu, nhưng tay mới vừa duỗi ra nàng liền thu hồi lại, đối Tiểu La Lị, ta đi qua lấy cho ngươi điểm thịt bò khô, làm bài tập không có đồ ăn vặt ăn làm sao có thể được đây, ngươi ở đây chờ ta. Nếu như gặp gỡ sẽ không để có thể trước tiên nhảy qua sau đó chờ ta trở lại dạy ngươi. Tiểu La Lị ngắm nàng một mắt, không hề răng. Trình Yên đi ra ngoài, cầm mấy bọc lớn thịt bò khô cùng đậu hũ chiên, lại đi xuống lầu cầm sữa chua, bởi vậy tốn không ít thời gian. Đem nàng lên lầu lúc, trong phòng lại nhiều hơn một người. Ân nữ hiệp ngồi xổm ở kỳ trà bên cạnh, cả người hiện dại ra trạng thái, nhìn Tiểu La Lị không chế bút làm đề. Bút chỉ cùng thô ráp cứng mặt giấy ma sát ra tiếng sàn sạt. 89. Ân nữ hiệp trong lòng yên lặng suy nghĩ. 89, chính là 8 cái 9 lẫn nhau. Ân nữ hiệp nắm bắt đầu ngón tay, trước 2 cái 9 gộp lại đơn giản nhất, nàng hơi làm suy nghĩ liền biết là 18, cái kế tiếp 9 hơi hơi khó. Đào máng con vật nhỏ này làm sao liền viết ra đáp án rồi. Song song. Ân nữ hiệp sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Lúc này con thú nhỏ kia còn ngẩng đầu lên liếc nàng một mắt. Ai nha? Ngươi nhìn cái gì vậy? Ân nữ hiệp ở đáy lòng hô. Nhưng nàng trung quy là không có sức lực, chỉ là lập tức khống chế biểu tình khôi phục như thường, làm bộ một bộ ta rất bình tĩnh, yêu ngươi còn đang làm đơn giản như vậy để toán ngữ biểu tình, cũng chuẩn bị đứng lên bỏ chạy. Chỉ cần không ai nhìn thấy, liền không tính mất mặt. Tích tích. Cửa mở rồi. Ân nữ hiệp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trong mí mắt xuất hiện Trình Yên bóng người. Hai người bốn mắt đối lập, nàng duy trì đứng dậy tư thái, đầy đủ cứng ngắc nửa phút. Mãi đến tận Trình Yên đi qua bên người nàng, nói rằng, làm sao ân đan tỉ. Sang đây xem Tiểu La Lị làm bài đây. Ân nữ hiệp hoàn toàn không rảnh suy nghĩ vì sao Trình Yên nhìn thấy con vật nhỏ này đang làm khó như vậy để toán lại một chút cũng không kinh sợ, nàng chỉ là cứng ngắc gật gật đầu, nói câu đúng nha, liền tăng nhanh bước chân rời đi cái này khiến lòng người nát địa phương. 11 giờ 40 trái phải, Trình Vân xuất hiện tại gian phòng phòng khách. Dưới ánh đèn một lớn một nhỏ hai bóng người ngồi ở trên ghế xạ lồng ăn đồ ăn vặt, trên tivi phóng tông ảm, dẹ gì, trên kỷ trà mấy tờ giấy xếp được chỉnh tề. Bút chỉ cùng cục tẩy để ở một bên. Hai bóng người đồng loạt quay đầu, nhìn Trình Vân. Trình Vân ngạc nhiên, ngươi sao lại ở đây? Làm sao? Không trốn rơi ta. Ta không có trốn ngươi. Kia ngươi làm gì thế đi rồi? Cũng không cho ta nói một tiếng. Có chính sự muốn làm. Thích. Ngươi ở đây chờ ta làm gì? Bài tập đều làm xong rồi. Trình Vân nhìn về phía trên kỷ trà kia gấp giấy. Ô! Tiểu La Lị đáp, còn quay đầu liếc nhìn Trình Yên. Trình Yên tự nhiên rõ ràng ý của nó, lập tức nói, không nghĩ tới ngươi còn để Tiểu La Lị làm bài tập. Nếu không là ta đi tới nơi này vừa vặn nhìn thấy trên kỷ trà mấy tờ giấy này, ta còn không biết đây. Bất quá ta đã giúp ngươi kiểm tra một lần, đều làm đúng rồi. Đều làm đúng rồi. Trình Vân hơi kinh ngạc. Đúng đấy, ngươi làm sao dáng dấp này? Không có gì, chỉ là có mấy đạo đề ta cho rằng nó sẽ sai lầm, xem ra nó so với ta nghĩ tới còn muốn thông minh một điểm. Trình Vân lắc đầu nói rằng, ngươi còn muốn lại kiểm tra một lần sao? Không cần, ngươi kiểm tra là được rồi. Vậy chúng ta nói chính sự đi. Trình Yên để điện thoại di động xuống thịt bò khô, vỗ tay một cái, ta ngày hôm nay tra xét một hồi, toàn thế giới những kia có tên vừa không có lên đỉnh ghi lại núi cao có không ít đều là bởi vì tông giáo bảo vệ, ta tuy rằng không tin những thứ đó. Nhưng tương tự là người ta vẫn là quyết định tôn trọng một hồi những tín đồ kia, vì lẽ đó chúng ta trước tiên đem toàn thế giới 14 tòa cao hơn mặt biển 8.000 mét trở lên núi tuyết soạt một lần, lại đi tìm cái khác không có lên đỉnh ghi lại. Ngạch! Ngạch cái gì ngạch? Ta quyết định, đêm nay chúng ta đi cổ gỗ lì xạ, mang lên ghế nằm, thảm lông, đèn bàn. Trình Yên không thể nghi ngờ nói, xét thấy đêm nay đã rất muộn, chúng ta liền đi ngồi nửa giờ, đánh thẻ, sẽ trở lại. Trình Vân nghiêm trọng hoài nghi cô nàng này có phải là thật hay không có một nơi không bình thường. Lúc này Trình Yên lại nhắc nhở, ngươi tối hôm qua giảng đến một thời đại mới đến, ngươi có thể trước tiên tổ chức một hồi ngôn ngữ, tranh thủ giảng đặc sắc một điểm. Trình Vân. Chương 646, xung năng kết thúc. Đỉnh cổ gò gì là thế giới thứ hai đỉnh cao, ngoại văn tên là K2, bởi phương Tây đội thám hiểm lần đầu khảo sát nơi đây múi giờ đem dãy núi cả dạ cổ rẻm tự tây hướng đông năm tòa chủ yếu đỉnh núi lấy K1 đến K5 mệnh danh. Có chung nhị người đem K2K lý giải là kim, là vương y tứ, bởi vì trừ bỏ đỉnh nghệ vợ dẹt toàn thế giới liền thuộc nó cao nhất. Nhưng K2 thực sự so với đỉnh nghệ vợ dẹt kiêu ngạo quá nhiều. Nó cùng đỉnh nghệ vợ dẹt cao hơn mặt biển độ cao cách biệt rất nhỏ, bởi vì vĩ độ càng cao hơn, khí hậu so với đỉnh nghệ vợ dẹt ác liệt nhiều lắm, đồng thời địa hình hiểm ác, leo núi độ khó cao hơn nhiều đỉnh nghệ vợ dẹt. Đặc biệt là ở lên đỉnh nghệ vợ dẹt bị khai phá đến từ hoàn thiện ngày hôm nay, đỉnh nghệ vợ dẹt không còn cao lạnh. Có thể cổ gỗ lì xạ vẫn cứ là chuyên nghiệp người leo núi trung cực giấc mơ. Nó leo núi tỷ lệ tử vong cực cao, là danh xứng với thực giết người phong, không ngừng một bộ phim miêu tả quá sự kiêu ngạo của nó. Thì như đại danh đỉnh đỉnh, vợ tỷ cản limit. Đại khái cổ gỗ lì xạ cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ có hai nhân loại ăn mặc mát mẻ trang phục hè, không mang bất luận cái gì trang bị, liền như vậy dễ dàng chinh phục nàng. Chỉ nghiên nói tốt chỉ ở đỉnh cổ gò gì ngồi nửa giờ, chấm công liền trở về. Nhưng nghe Trình Vân giảng lão pháp ra cố sự, nàng dần dần không lên tiếng, lặng thinh không đề cập tới chuyện phải đi về, thật giống chính mình hoàn toàn chưa từng nói như vậy. Bình phong cách trở bên ngoài gió, nhưng vẫn có tiếng gió mơ hồ truyền đến, như trên mây núi tuyết thần linh trong đêm đen thăm thẳm khắp nói. Đèn ban ấm vàng chỉ là trong gió tuyết ngôi sao, chiếu rọi Trình Yên trắng như tuyết tinh xảo gò má, nàng nghe được vào thần. Sau đó ngươi cũng là biết đến, lão pháp ra trở lại cố hương của hắn, hắn sẽ ở nơi đó già đi. Trình Vân hơi hít mắt, hắn lại nghĩ tới mảnh kia bị vũ trụ pháo cụm đánh thành phế tích nhạn hồ, nói chung bất luận làm sao, lão pháp gia cũng coi như là trở lại cố hương của hắn đi. Trình Yên suy tư nói, ta nói những người kia làm sao vừa đi lại như là chìm vào đáy biển giống như, không liên lạc được đây. Ngươi còn liên lạc qua lão pháp gia sao? Ừm. Trình Yên rất thẳng thắn thừa nhận, ta trước có mấy cái trong lịch sử vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Ồ. Trình Vân lúc này mới nhớ tới, Trình Yên khi đó cũng là cùng lão pháp gia từng có một đoạn. Cũng không biết có tính hay không thầy trò tình nghĩa, nói chung Trình Yên cùng Lao Pháp gia thảo luận quá không ít lịch sử cùng triết học trên vấn đề, Lao Pháp gia tắc cho Trình Yên không ít dẫn dắt cùng giáo huấn. Những này Lao Hiền giả đối với mình tri thức xưa nay là vui lòng với dành cho người khác. Lúc này Trình Yên kết thúc suy nghĩ, vì lẽ đó chúng ta mỗi người một cái mặt dây chuyền kia, là Lao Pháp gia từ ngoại tinh mang về. Đúng đấy. Rất có thu gom giá trị a. Trình Yên như thế nói xong, đồng nhiên lại nói. Ngươi nói có người ngoài hành tinh hướng chúng ta này tiếp cận, có thể hay không cùng cái này mặt dây chuyền có quan hệ. Không cần lo nghĩ, đây chỉ là một lữ hành vật kỷ niệm mà thôi, đặt ở địa cầu chúng ta chính là hai nguyên tiệm tiêu chuẩn. Nếu là người ngoài hành tinh ở phía trên này cũng lắp đặt định vị trang bị, vậy tuyệt đối không có quan hệ gì với kỹ thuật, là đầu góc vấn đề. Trình Vân nhún vai một cái, liền là cùng lão pháp gia có như vậy một chút liên quan, cũng tuyệt đối cùng món đồ này không quan hệ. Sở dĩ ngươi vẫn là cho rằng, đây là trùng hợp. Đương nhiên, Trình Vân cảm thấy lấy lao pháp ra trí tuệ, nếu như sẽ phạm dưới loại sai lầm cấp thấp này lời nói, thực sự có chút không còn gì để nói. Hơn nữa lấy cái kia ngoại tinh hạm đội tốc độ phi hành, trừ phi hệ mặt trời ở ngoài cùng bọn họ bên kia tồn tại thiên nhiên Josenberg, bằng không bọn họ không thể là một năm trước mới xuất phát. Mà tồn tại thiên nhiên Josenberg lời nói, bọn họ sợ là sớm đã phát hiện trái đất rồi. Trình Vân lại dài bề ngoài ngáp một cái, ôm toàn thân ấm áp tiểu la lị, nhiệt độ của người hắn dường như cũng ở thăng cao, để hắn có chút muốn ngủ, thế là hắn nói ra, chúng ta có phải là nên về rồi. Trình Yên gật gật đầu, ừ một tiếng. Trình Vân nói, yêu yêu ngày hôm nay không có uống rượu chứ, hơn nửa đã phát hiện ngươi không đúng rồi. Trình Yên không thèm để ý nhún vai một cái, nói không chắc nàng hiện tại còn đang vì thắng một thanh mà phân đấu đây, cũng khó nói nàng đã ngủ đến như là đầu lợn nhỏ một dạng rồi. Trình Vân nghe vậy cười cợt. Sau đó hắn lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng tiểu la lị, đưa tay nhẹ nhàng vô vô nó mặt, tỉnh lại đi, tiểu gia hỏa, có phải là đều ngủ rồi? Trời đã sáng a. Tiểu la lị còn buồn ngủ, dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt của chính mình, nó đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Trình Vân, sau đó lại liếc nhìn bầu trời, miệng nhắm, từ trong lỗ mũi phát ra nhỏ như muỗi á âm thanh, ừm ô. Trình Vân cau mày, đừng nằm nhoài trên người ta, xuống, chúng ta phải đi về, trở lại ngủ tiếp. Tiểu la lị miễn cưỡng như người, mặt hướng hắn ngực bụng, còn lung lay đầu đem mặt ở trên người hắn nhẹ nhàng sượt mấy lần, toàn thân mỗi một cọng lông đều lộ ra bản vương hiện tại không nghĩ động mà ý tứ. Trình Vân lập tức liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghe lời a, chúng ta trở lại lại ngủ tiếp. Ừm ô. Chan đây làm nụng ý vị. Trình Yên ở bên cạnh hút vào khí lạnh, nàng cách xa nửa mét cũng không nhịn được, Trình Vân là gỗ làm sao. Cuối cùng, nàng không nhịn được từng chữ hô, không. Chuẩn. Đánh. Quấy nhiễu. Nó. Nghe vậy Trình Vân cùng tiểu la lị đều nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía nàng. Trình Yên lại nói, ôm nó trở lại. Trình Vân một mặt không nói gì vẻ, đầu óc ngươi có bệnh a? Nhưng cũng hết cách rồi, tiểu la lị làm bộ nghe không hiểu tiếng người liền vu vạ trong lồng ngực của hắn, hắn chỉ có thể đưa nó ôm trở về đi. Trước khi đi Trình Yên còn dựa vào ánh đèn dùng ngón tay ở trên mặt tuyết viết xuống Trình Yên cùng tiểu la lị từng du lịch qua đây vài chữ, đáng tiếc tối nay tuyết lớn đầy trời, phòng trưng dùng không được nửa giờ hàng chữ này liền đem biến mất không còn tăm hơi. Trình Yên mở cửa phòng, đã là 3 giờ sáng quá. Nàng nhìn thấy cửa trên trần nhà ống đèn mở ra, phòng ngừa nàng vừa mở cửa ra chính là đen thủi một mảnh, trong lòng không do ấm một hồi. Đi vào phòng ngủ đèn bàn cũng sáng một tràn, điều hòa đại khái chỉ mở đến 25 độ, Đường Thanh Ảnh nghiêng người nằm ở trên giường, chân mỏng phát họa ra thiếu nữ linh lung eo chân đường cong. Trình Yên mới vừa đi vào đến, trên giường bóng người kia liền lăn tới, mặt hướng Trình Yên, nhìn chằm chằm nàng nhìn, thầm nói, ngươi đi đâu rồi? Muộn như vậy mới trở về. Trình Yên không hề trả lời, mà là hỏi, tại sao còn chưa ngủ à, đánh tới hiện tại mới thắng một thanh sao? Ngủ không được. Đang suy nghĩ gì? Nhớ ngươi đều đi đâu, đi làm gì rồi? Muốn biết sao? Tự mình đi hỏi Trình Vân A. Trình Yên tùy ý đưa điện thoại di động ném lên giường, liền đi vào phòng vệ sinh, nhưng nàng còn mơ hồ bồi thêm một câu, nói không chắc chúng ta còn có thể đồng thời nha. A. Đường Thanh Ảnh rơi vào suy nghĩ. Hiển nhiên nàng biết đây là một bí mật rất lớn, nhưng không phải là sao, liền mèo đều có thể nghe hiểu được tiếng người rồi. Thế là nàng vẫn không muốn đi hỏi Trình Vân, lớn như vậy bí mật, nếu là can hệ trọng đại lời nói, tự mình đi hỏi nhất định sẽ cho tỷ phu tạo thành rất lớn áp lực, nàng lại không phải Trình Yên loại kia từ lúc vừa ra đời liền cùng tỷ phu có quan hệ chặt chẽ người, nàng cảm giác mình tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Nhưng từ Trình Yên ngữ khí để phán đoán, thật giống chuyện này lại không phải can hệ trọng đại dáng vẻ. Đồng thời sao? Đường Thanh Ảnh nghe phòng tắm đã là truyền ra hào hào hào tiếng nước, trên thủy tinh mở cũng chiếu rọi ra mơ hồ bóng người, nàng liền vứt bỏ những ý nghĩ này, chuyên tâm thưởng thức lên. Mãi đến tận Trình Yên tắm xong, đi ra nằm ở trên giường, nàng vươn mình đưa tay mắc lên Trình Yên trên người, nhắm mắt lại lập tức ngủ rồi. Ngay kế buổi sáng, các nàng vẫn như cũ đi trường lái luyện xe. Ngày hôm nay muốn bắt đầu luyện khoa 2 hạng mục, mấy ngày nữa tắc muốn đi khảo khoa 1, hai cái cô nương mãi đến tận hiện tại đều còn không soạt đề. Các nàng chân trước đi, chân sau nhị đường tỷ liền đến rồi. Nhị đường tỷ vẫn ở nhà khách ngốc đến buổi sáng 10 giờ, đợi được Liễu đại nữ thần đưa xong bữa sáng, nàng mới nối liền Liễu đại nữ thần cùng tiểu pháp sư cùng đi công ty, buổi trưa cũng không trở lại ăn cơm. Nhà khách liền còn lại Trình Vân, Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương ba người, còn có một cái tiểu la lị. Đường lão bản mới tiệm khai trương vẫn như cũ rất bận, bận điệu đến chân không chạm đất, bởi vậy Trình Vân buổi trưa y nguyên đưa nàng gọi vào nhà khách đến cùng nhau ăn cơm. Phương pháp là đánh đuổi Ân nữ hiệp đi mua bánh gà tổ, Đường lão bản xấu hổ thu nàng tiền, liền là thu rồi cũng sẽ đưa rất nhiều điểm tâm, cũng có thể cho tiểu La Lị phái phát trước đi sửa tan nhiệm vụ, sau đó để tỏ lòng lòng biết ơn, xin mời nàng ăn cơm trưa. Tiểu La Lị liền rất vui vẻ, bởi vì Đường lão bản mặc dù là ký châu người, lại ở 4 năm đại học nuôi thành thích ăn chua cay quen thuộc, thế là buổi trưa trên bàn đều là có mấy bàn cay món ăn. Buổi tối thì bị Trình Yên kéo đi soạt 14 tòa núi tuyết, mỗi ngày một tòa. Xem ra nàng là quyết tâm muốn vào 14 tòa câu lạc bộ rồi. Cái gọi là 14 tòa câu lạc bộ, chính là đem toàn thế giới 14 tòa cao hơn mặt biển 8.000 mét trở lên núi tuyết toàn bộ lên đỉnh một đám người. Cũng không phải là thật sự có cái này câu lạc bộ, chỉ là đối đám người này một cái xưng hô. Hiện nay cái này câu lạc bộ chỉ có hơn 30 người, đáng giá cảm khái chính là này hơn 30 người bên trong cho tới nay không có một cái người Trung Quốc, đúng là họ là nữ leo núi nhà đã lên đỉnh 13 tòa, có người nói nàng dự định ở tháng sau, tháng 9, lại lần nữa hướng xịt cả phá ngờ mạ chủ phong khởi xướng xung phong. Đáng tiếc đến lúc đó Trình Yên từ lâu đem 14 ngọn núi xoát xong, cũng không biết nàng lại sẽ đưa mắt ngắm tới đâu. Liên tiếp chừng mấy ngày, đều là như vậy đi qua. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều là lấy mãn phân thành tích thông qua khoa một kiểm tra, đáng nhắc tới chính là hai cái này cô nương mãi đến tận kiểm tra một ngày trước mới bắt đầu soạt đề, để người không do suy nghĩ học bá có phải là thật hay không cùng người bình thường là hai cái vật chủng. Ngày mùng ngày 7 tháng 8, vừa vặn là lập thu. Trình Yên đêm qua mới vừa soạt xong thế giới thứ 6 cao đỉnh cho họ yêu, không có linh hồn lên đỉnh nàng lại vẫn như cũ làm không biết mệt. Bởi vì gần nhất môn học hai huấn luyện so sánh căng thẳng, tuần sau liền muốn kiểm tra. Đối với phương diện này dường như trời sinh so với nam tính thiếu một chút nữ sinh tới nói, môn học 2 xem như là khá là khó. Chỉ nghiên chậm lại soạt ghi chép bước chân, lấy cho mình càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Số 7 buổi chiều, tiểu pháp sư cùng Liễu Hy bị nhị đường tỷ trả lại, nhị đường tỷ đối hai vị lao sư một mực cung kính dáng vẻ để Trình Vân rất muốn cười, nhưng hắn biết hắn nếu là thật nở nụ cười, nhị đường tỷ đại nhân cảm thấy mặt mũi bị thương lời nói, nhất định sẽ tức giận. Mà làm sao cũng phải cho tỷ tỷ chừa chút mặt. Trình Vân không có cười, mà khi Trình Thu Nhã sau khi rời đi, tiểu pháp sư từ bên cạnh hắn đi qua, hắn cũng là không cười nổi rồi. Trở về rồi. Đúng đấy. Tiểu pháp sư gật gật đầu, đến từ pháp sư khủng bố sức quan sát lập tức phát hiện hắn tâm tình bên trong chỗ không bình thường, hơi làm trầm ngâm, hắn hỏi, xung năng kết thúc sao? Chương 647, bàn giao hậu sự. Thu Nhã tỷ. Hả? Lại gặp gỡ các ngươi rồi. Mới vừa ngồi trên xe Trình Thu Nhã gặp gỡ Lâm Nguyên Võ cùng Trúc Giang Ngôn, hiển nhiên chỉ dựa vào kính đen cùng mũ lưỡi trai ngụy trang hoàn toàn không đủ để làm cho nàng đã lừa gạt người quen con mắt. Trúc Giang Ngôn cười nói, thật là đúng dịp a. Lâm Nguyên Võ cũng khẽ mỉm cười, chúng ta mấy ngày nay đều trụ Trình lao bản này, hắn nơi này cho người cảm giác rất an tâm, rất yên tĩnh. Ta biết, Thu Nhã tỷ ngươi mấy ngày nay đều cùng thải lao sư bọn họ ở một chỗ sao? Lâm Nguyên Võ hỏi. Đúng đấy, gần nhất ta đang luyện múa. Ghi ca, Hy tỷ cũng mượn dùng một chút công ty chúng ta phòng ghi âm. Trình Thu Nhã nói, sở dĩ mấy ngày nay ta mỗi ngày buổi sáng đều tới đây tiếp bọn họ, xong việc lại đem bọn họ trả lại. Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên Võ lẩm bẩm câu, lại hỏi, các ngươi nghệ sĩ của công ty luyện múa, Ghi ca đều là ở một khối chứ? Không phải à, chúng ta có mấy cái phòng ghi âm, vũ đạo thất thì càng nhiều, ta có chính ta vũ đạo thất. Trình Thu Nhã có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi Lâm đại công tử làm sao đối những này cảm thấy hứng thú, lẽ nào nghĩ đi công ty chúng ta ngâm luyện tập sinh? Ta không phải, bất quá ta ngược lại thật ra rất nghĩ đi công ty của các ngươi tham quan, mở mang kiến thức một chút. Nghĩ đi công ty chúng ta tham quan. Còn nói không phải nghĩ ngâm luyện tập sinh. Không phải ta. Là Giang Nôn. A. Trúc Giang Nôn trợn mắt lên, một mặt mộng bức. Tiểu Giang Nôn. Tình đậu mở ra. Trình Thu Nhã cũng kinh ngạc nhìn về phía Trúc Giang Nôn. Lâm Nguyên Võ tác hướng Trúc Giang Nôn ném đi một cái biểu tình, không sai. Trúc Giang Nôn không có cách nào, chỉ được cấp tốc đem ngạc nhiên biểu tình thu hồi, trầm trọng gật gật đầu, đúng, là ta tình đầu mở ra. Trình Thu Nhã xách một tiếng, nàng suy nghĩ một chút nói, công ty chúng ta đẹp đẽ tiểu cô nương mặc dù nhiều, thế nhưng ngươi biết đến, cái vòng này hỗn tạp quá nhiều danh lợi, khó tránh khỏi có chút tiểu cô nương muốn đi đường tắt. Mà lấy điều kiện của ngươi không lo không tìm được cô nương tốt, liền là khoa học công nghệ trường học nữ sinh thiếu cũng không cần thiết cần phải đi công ty chúng ta tìm A. Trúc Giang Nôn nhìn về phía Lâm Nguyên Võ. Lâm Nguyên Võ mím mím miệng nói, hắn đã nghĩ tìm cái đẹp đẽ, có tài nghệ, ta suy nghĩ công ty của các ngươi tiểu cô nương phù hợp nhất yêu cầu này, sở dĩ chỉ có thể nhìn Thu Nhã tỷ có thể hay không giúp một chuyện, thuận tiện đem kiểm định rồi. Này ngược lại cũng đúng là. Trình Thu Nhã đầu tiên là nói như thế câu, sau đó nói, không thành vấn đề. công ty chúng ta vẫn là có rất nhiều người phẩm tốt tiểu cô nương, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một chút, ta cũng tin tưởng Giang Nôn sẽ không làm ra tợ lệ bởi hành vi đến. Lâm Nguyên Võ lập tức cười nói, vậy ta liền thế Giang Nôn cảm ơn trước Thu Nhã tỷ rồi. Nói xong hắn liếc nhìn Trúc Giang Nôn. Thế là Trúc Giang Nôn cũng trầm trọng nói với Trình Thu Nhã, đà tạ Thu Nhã tỷ. Trình Thu Nhã cười đến híp mắt lại, việc nhỏ mà thôi, làm hồng nương ta có kinh nghiệm. Cái kia, ta về công ty còn có việc, sở dĩ. Tốt. Vậy chúng ta không bằng liền ngày mai. Được, thế nhưng ta đầu tiên nói rõ, đi rồi công ty cũng không thể chạy loạn à, chỉ có thể ta mang theo các ngươi đi. Có vài thứ, có nhiều chỗ ta là không có quyền lực để cho các ngươi tham quan, các ngươi biết đến. Không thành vấn đề. Vậy ta liền đi rồi. Tốt, ngày mai gặp. Bỉ bỉ. Trình Thu Nhã lái xe rời đi rồi. Trúc Giang Nôn lập tức một mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Lâm Nguyên Võ, nói, ca, ngươi đây là nhảy vào hố lửa à, nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi không nghe, còn phải kéo lên ta. Ngươi giúp ta một việc chứ, làm cái máy bay điểm trợ mà thôi, còn có, cái gì gọi là kéo lên ngươi à. Ta ngày hôm trước đã cùng Mạn Mạn xác nhận quan hệ rồi. Chuyện khi nào? Có ngươi à, bất quá yên tâm, ta bảo đảm sẽ không để cho nàng biết đến. Không đúng, phải nói nàng căn bản liền sẽ không biết, ta lại không nhận thức nàng. Lâm Nguyên Võ nói chắc như đinh đóng cột nói, hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Ai? Trúc Giang Nôn thở dài. Hai người một trước một sau đi vào nhà khách đăng cư. Lâm Nguyên Võ hướng phía trước đài liếc nhìn, quầy lễ tân cũng không có người, hắn không do có hơi thất vọng. Ban đầu tuần này ứng giờ đến phiên tiểu pháp sư trực ban, nhưng bởi vì Trình Thu Nhã sự tình hắn đổi đến buổi tối, thế là Lâm Nguyên Võ đã thật lâu đều không cảm thụ quá ra vào đạo này cửa lớn đều có thể nhìn thấy muốn gặp người cảm giác rồi. Bất quá cũng còn tốt. Hắn hiện tại đã làm rõ mấy ngày nay tiểu pháp sư hướng đi, ngày mai là có thể đi Trình Thu Nhã công ty tham quan rồi. Nói không chắc dựa vào Trình Thu Nhã đạo này quan hệ, hắn còn có thể khoảng cách gần tham dự Trình Thu Nhã ca khúc thu lại. Trúc Giang Nôn nhìn thấy hắn kia ma một dạng thần sắc, không do ở trong lòng lại thở dài, sau đó nói, ngày hôm nay khí trời tốt, buổi tối chúng ta điểm cái thức ăn ngoài lên lầu chóp ăn đi. Lâm Nguyên Võ lập tức nói, tốt. Gần nhất nhà khách mọi người chỉ cần không mưa, đều là ở mái nhà ăn cơm. Rộng rãi chút. Mấy phút trước, nhà khách quầy lễ tân. Trình Vân gật gật đầu, đúng, kết thúc rồi. Tiểu pháp sư nghe vậy ngẩn ra, một lát sau hắn mới lộ ra một vệt nhợt nhạt nụ cười, cười nói, xem ra ta cuối cùng có thể trở về nhà. Ừm. Trường ga ngươi đi theo ta, ta có đồ vật muốn giao cho ngươi. Tiểu pháp sư nói xong liền đi lên lầu. Được. Trình Vân không có hỏi, trực tiếp theo hắn đi lên lầu. Trước tiểu pháp sư đã nói, hắn sẽ đem hắn viết xuống ca khúc giao cho Trình Vân. Cũng đem tất cả cùng Trình Vân giao phó xong, ca khúc bản quyền cũng toàn bộ là dùng thân phận của Trình Vân đăng ký. Đến ân nữ hiệp trực tiếp gian, vào lúc này ân nữ hiệp đã không có trực tiếp cũng không có đánh huấn luyện thi đấu, mà là ở chơi tờ Lance vs. Zombies, hai người cũng không có để ý đến nàng. Tiểu pháp sư đầu tiên là lấy ra một cái dạy đặc trang rời âm nhạc bản, đưa cho Trình Vân, những này là ta viết ca, lẽ ra có thể để nhị đường tỷ hát đến không nghĩ hát mới thôi rồi. Mà giao cho nhị đường tỷ trình tự. Thời gian khoảng cách, có chút coi tình huống mà định, tổng tất cả ta đều viết ở cuối cùng trên một tờ giấy, ngươi lật xem liền nhìn thấy. Nếu như còn có nghi hoặc có thể cố vấn Liêu Hy tỷ, nàng là chuyên nghiệp. Trình Vân gật gật đầu, lật một chút, trang cuối cùng là lít nha lít nhít chữ, chữ viết rất đẹp, sắp xếp khoảng cách cũng vô cùng ngay ngắn, như là đóng dấu một dạng. Hiển nhiên, tiểu pháp sư viết đến vô cùng tỉ mỉ. Hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, tiểu pháp sư lại lấy ra một cái càng dày nổ tẹp úc. Mang vào một cái USB, giao cho Trình Vân, cái này là ta là trưởng ga ngươi chuẩn bị.